Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 1 của truyện Quân Tàu Điển Hình. Chương 1, ngay lúc Điền Mật Nhi cho rằng mọi thứ đã kết thúc, những cô lại không ngờ rằng cô có một cơ hội để làm lại cuộc sống. Nhìn căn phòng đơn sơ bụi bặm, Điền Mật Nhi không hề cảm thấy chán ghét như kiếp trước mà chỉ lặng lẽ chảy nước mắt sung sướng. Một lần nữa làm lại cuộc sống, Điền Mật Nhi chắc chắn sẽ không trải qua cuộc đời thối nát không biết tốt xấu nữa, chắc chắn cô sẽ tích cực sống tốt cuộc đời của mình. Mật Nhi, mẹ biết trong lòng con khổ, trong lòng con đang oán cha mẹ. Nhưng mà chúng ta không nghĩ được biện pháp nào khác, con hãy nhớ đến ngày xưa anh con rất thương yêu con mà giúp đỡ anh con đi. Kiến thức của anh con rất tốt, lại thêm nó cũng chịu khó, mẹ và cha con thế nào cũng được, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào anh con có thể học hành cao hơn, ra khỏi núi làm rạng danh tổ tông Điền gia chúng ta. Chẳng lẽ con nỡ lòng nào nhìn anh con bỏ sách vở đi truyền vác bao tải giống như bọn họ sao? Người đàn bà nói xong lấy hai tay che miệng nghẹn ngào, hai đứa con đều là thịt trong tim, lòng bàn tay mờ u bàn tay bỏ bên nào cũng đau, nhưng nếu bọn họ có biện pháp khác thì nhất định sẽ không làm con gái uất ức. Điền Mật Nhi cau mày, khó khăn nuốt nước bọt, giơ tay lên muốn sờ sờ vào cái cổ đang đau nhưng cả người đều không có sức lực, cô cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra, lại không nhịn được mà cảm tạ ông trời. Tuy không thể trở lại lúc bé để mình từ từ thay đổi tất cả nhưng cũng may chưa có sai lầm gì lớn, lúc này tất cả mới chỉ bắt đầu. Hai đứa bé nhà họ Điền là Điền Mật Nhi và anh trai là Điền Dã đều có kết quả học tập rất tốt, mỗi lần thi đều xếp thứ nhất của lớp. Điền gia ở trong một khe núi cách trường học rất xa, mỗi ngày đều phải đi mấy giờ nhưng hai đứa bé không vì đường xa mà đi sớm về trễ lần nào. Hai đứa nhà nghèo nên hiểu chuyện từ sớm, trong trường thì đối xử tốt với bạn học lại ngoan ngoãn lễ phép với thầy giáo nên ánh hào quang của đội trưởng đội thiếu niên trường luôn đeo trên vai của chúng. Nhưng Điền gia lại quá nghèo, tuy nói rằng hai vợ chồng Điền Đại Hà làm lụng vất vả, đập nồi bán sắt cũng muốn lo chu đáo cho hai đứa bé nhưng sách vở của hai đứa càng ngày càng nhiều, trong nhà đã không còn đồ để bán. Người trong thôn cũng khuyên vợ chồng hai người thôi thì cũng nên thôi đi, lo đến bây giờ là đã không phụ lòng con trai con gái. Hỏi khắp thôn mà xem con cái nhà ai có thể học xong tiểu học thì cũng coi như là trạng nguyên của thôn rồi. Thế mà hai đứa nhỏ Điền gia lại học xong cấp 3, con trai cũng rất cố gắng, nghe nói còn thi vào trường đại học tốt nhất ở thủ đô, cái gì mà Đại Nam. Đây chắc chắn là một con phượng hoàng của vùng núi này rồi. Nhưng bây giờ địa thế cũng cao hơn, là rồng cũng phải vòng vèo, là hổ cũng phải nằm. Cô chỉ có thể oán mình không đầu thai vào một nhà tốt hơn. Vương Tứ cảm thấy bọn họ đứng đây nói chuyện là không đúng, mộ phần nhà mình còn chưa mọc cỏ xanh, không thể để tiền đồ con nhà người khác cũng mai một đi được. Bạn bè họ hàng trong nhà đều nghèo, không thể vì con nhà người khác mà bán nhà cửa bán đất được cho nên cả nhà Điền gia đều buồn lo. Cũng là buồn ngủ mà người ta đưa cho cái gối, tuy là cái gối rách nhưng cũng là một biện pháp. Vương Tứ là em gái của Vương Đại làm thợ rèn trong tỉnh, là một người thích xã giao quen biết rộng, không biết là ai nói chuyện là muốn cưới con dâu cho con trai làm lính. Lẽ ra nhà người ta trong tỉnh, lại là bộ đội của Nam Phương, tìm con dâu cũng không đến lượt Điền gia nhưng mà trung gian có một số việc nhỏ, với lại người ta nghe nói Điền Mật Nhi cũng học hết cấp 3, mặt mũi cũng xinh xắn nên mới muốn lấy cô. Vương Tứ hết lòng tận tình khuyên cháu gái ngoại, bà cũng biết đứa bé này chịu uất ức nhưng mà sau này sống qua ngày cũng phải dựa vào đàn ông. Chỉ có điều nhà em gái lại thương tiếc đứa nhỏ, nếu là nhà khác thì đã tống đi từ sớm rồi, con chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ là được. Đâu có giống như nhà này đã quen một khóc hai nháo ba thắt cổ. Mật Nhi à, nhà lão Triệu là người tốt đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu. Cháu cứ nghĩ xem, sau này cháu đọc sách học hành nhưng rồi vẫn phải lấy chồng sinh con mà. Phụ nữ chúng ta cả đời này chỉ có ăn cơm và lấy chồng, qua được thôn này nhưng không thể tránh quán khác, đến lúc đó làm gì còn có nhà nào tốt như Triệu gia chờ cháu. Này, nếu không phải nhà người ta sợ con trai ra chiến trường không trở về, về sau thì nó lại bị thương thì người ta có cần tốn công sức đi tìm con dâu tốt hơn cháu vẫn có thể. Triệu gia có cha mẹ làm cán bộ, chị em cũng đều gả cho người nhà quan, đừng nói là tốt nghiệp cấp 3 hay đại học, cho dù cháu có đầu thai lại cũng chưa chắc có thể leo vào nhà lão Triệu. Lại nói cháu tốt số được nhà người ta chọn, lại còn vừa muốn sống vừa muốn chết, cháu xem cha mẹ cháu nuôi sống cháu lớn bằng này có dễ dàng không? Còn chưa được hưởng phúc của cháu mà cháu lại muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh à? Không phải là cháu đang cầm dao dâm vào tim mẹ cháu rồi sao? Lúc này Điền Mật Nhi không nói được gì, cổ họng đau rát nhìn cha mẹ già nua, đôi tay nhăn nheo hơn so với những người cùng lứa, trong lòng Điền Mật Nhi dâng lên sự áy náy, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Thật xin lỗi ba mẹ, Mật Nhi biết Mật Nhi không phải là con gái tốt, trước ỷ vào sự yêu thương của cha mẹ và anh trai, sau khi kết hôn lại ỷ vào sự áy náy của họ nên càng tệ hại hơn. Mặc dù Điền Gia nhận được một khoản tiền mừng của Triệu Gia nhưng Điền Dã cũng không đi học mà xé thông báo trúng tuyển cầm một bọc quần áo đi cùng những thanh niên trong thôn lên công trường thành phố làm việc. Nhà lão Triệu đúng là người tốt, những kiếp trước cô bất mãn vì cha mẹ thiên vị nên cô chưa từng đối xử tốt với người nhà chồng, chỉ thấy họ ỷ vào quyền thế khi dễ người nghèo. Chồng cô lại là một người thô kệch tham gia quân ngũ lại còn bị gãy chân, tuy rằng cô chưa thấy nhưng mà nghe người ta nói vậy nên cô cũng chán ghét. Sau khi sống ở tỉnh thành mấy năm, tầm mắt của Điền Mật Nhi cũng được mở rộng, cũng dần dần có quan hệ riêng của mình. Bởi vì không thỏa mãn với cuộc sống vợ chồng nên vợ chồng cô thường xuyên không gặp nhau, mà người nhà chồng thấy cô không sinh con nên nổi giận cũng mặc kệ cô. Điền Mật Nhi không có ai quản thúc và dáng người cũng xinh xắn bắt mắt, dù không có những ý nghĩ hồng hạnh nhưng gương mặt xinh đẹp lại dụ những người đàn ông khác đến quyến rũ. Bởi vì bất mãn với cuộc sống nên Điền Mật Nhi không chịu được dụ hoặc, thường xuyên trầm mê trong đó. Nhưng trên đời làm gì có tường nào không bị gió lùa, tỉnh thành là địa bàn của Triệu gia biết chuyện xấu mặt chỉ có Điền Mật Nhi một khoản tiền để cho cô đi xa xa đừng làm nhà mất mặt. Thật ra thì lúc ly hôn Điền Mật Nhi đã thấy hối hận, nói cho cùng thì cô cũng chỉ là một cô nương nông thôn ra thành phố không biết cái gì, từ khi kết hôn đến lúc ly hôn cô còn chưa đến 20 tuổi, suy nghĩ đến cuộc sống sau này cũng thấy sợ hãi. Nhưng chồng cô lại là một đại nam tử, tiêu chuẩn chắc chắn sẽ không thu lại giày rách mà tôn nghiêm của cô cũng không cho phép cô cầu xin tha thứ. Một người tha hương cuộc sống không hề dễ chịu, một cô gái xinh đẹp tha hương thì cuộc sống càng khó khăn. Dù cô muốn sống tốt qua ngày nhưng những người đàn ông đó lại đến và đổi biện pháp dụ dỗ. Điền Mật Nhi chìm chìm nổi nổi, mỗi ngày đều chìm trong xa hoa đồi trụy, thỉnh thoảng tỉnh táo lại cũng không dám nghĩ đến hối hận, sợ hối hận sẽ cắn nuốt mình. Cứ như vậy cô sống một năm lại một năm, thực ra cô muốn giải thoát cuộc sống nên cũng không ôm hy vọng gì, không ngờ bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu, làm sao cô có thể không vui sướng được đây. Rốt cuộc cô có cơ hội làm lại cuộc sống lúc xưa rồi. Cô biết Triệu gia chọn cô vì cô xinh đẹp, mặc dù cha mẹ chồng ngại cô còn nhỏ tuổi nhưng dù sao chồng cô cũng là một người đàn ông. Điền Mật Nhi có lòng tin rằng lần này cô sẽ sống rất tốt. Lần này mỗi ngày cô sống cô đều phải cảm ơn cuộc đời. Mặc dù cô muốn được thay đổi lại từ nhỏ nhưng nếu ông trời đã an bài cô trọng sinh vào hiện tại thì cô cũng sẽ tiếp nhận và sống tốt. Hai chị em Vương Tư thấy ánh mắt của Mật Nhi dịu đi thì biết đứa nhỏ đã đồng ý, mẹ Mật Nhi càng đau lòng, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Mật Nhi, đứa con số khổ của mẹ, nếu con oán mẹ thì mẹ sẽ đền mạng cho con, về sau đừng như thế nữa. Lúc nãy thấy con treo trên xà nhà linh hồn nhỏ bé của mẹ cũng bị dọa bay mất. Điền Mật Nhi biết sau khi tuyệt thực mấy ngày mà không có hy vọng thì cô đi treo cổ, cũng may mắn vừa mới tự sát thì được người phát hiện, cô lại hận không thể trở lại sớm hơn mấy ngày, đỡ phải chịu hai lần tội này. Vất vả nâng cánh tay lau nước mắt cho mẹ, Điền Mật Nhi vừa khó chịu vừa đau lòng cũng khóc lên. Điền Đại Hà vẫn đứng trước cửa bập bập tẩu thuốc cũng xoa xoa khóe mắt, sau đó vứt tẩu thuốc xuống gò đất trước cửa chậm rãi bước ra ngoài. Vừa ra ngoài thấy con trai đang tựa lưng vào tường, Điền Đại Hà dùng sức vỗ vai con trai nói, đừng có phụ lòng em gái con, nếu như hôn sự thật sự thành công thì con hãy cố mà học, sau đó ra ngoài có công có việc lúc đó em gái con mới có thể ưỡn lưng ở nhà chồng. Điền Dã không nhúc nhích, bàn tay để trong túi áo nắm thật chặt rồi lại thả, nắm rồi lại thả, lúc lâu sau mới đáp lại một câu, vâng. Tuy chỉ là một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lời hứa đáng giá nghìn vàng. Đừng khóc Mật Nhi, có thể nghĩ thông là tốt rồi. Điền Dã lại có tiền đi học mà con bé cũng tìm được một gia đình tốt, đây chính là song hỷ lâm môn. Vương Tứ vui mừng cho đứa cháu ngoại này, Triệu gia thì bà đã từng hỏi thăm qua, gia cảnh rất tốt mà con cái trong nhà đều được dạy dỗ rất tốt. Nếu không phải con gái bà học hành không giỏi lại không xinh đẹp như Mật Nhi thì bà đã tự đề cử con gái mình rồi. Đây chính là chuyện tốt trên trời rơi xuống, phần mộ Điền gia có thể mọc cỏ xanh rồi. Có được con rể như thế thì nhà lão Điền có thể có cuộc sống ổn định qua ngày rồi. Nhưng mà con bé này không nên đọc nhiều sách làm gì, đưa ra toàn những chủ ý gì. Nếu như là con gái bà thì đã xấu hổ để cha mẹ làm chủ, làm gì có chuyện muốn sống muốn chết giày vò cha mẹ như thế này. Sau mấy ngày dưỡng bệnh, da thịt Điền Mật Nhi cũng được dưỡng trở lại, mà tâm tình thay đổi nên phong thái cả người cũng thay đổi theo. Tuy rằng mặt mũi vẫn mềm mại nhưng lại bớt đi vài phần thanh cao, nhiều thêm mấy phần dịu dàng, cả người chững chạc lên nhiều. Người nhà đều nghĩ rằng cô đã trưởng thành lên qua chuyện này. Mẹ cô càng khóc nhiều khi thấy cô hiểu chuyện như thế. Sự vui mừng của Điền Mật Nhi là từ nội tâm, nhưng người nhà lại cho rằng cô đang an ủi bọn họ. Cô không thể nói với họ đây là do trùng sinh mang lại, nên chỉ có thể dùng những hạnh phúc sau này để cha mẹ và anh trai không còn áy náy nữa. Nhưng mà cô phải đi tìm anh trai nói chuyện, tuy nói bây giờ cô không khóc không lộn xộn nhưng không thể tránh được việc Điền Dã suy nghĩ linh tinh. Nếu như anh còn nghĩ là do anh liên lụy đến em gái sau đó không đi học thì dù sau này cô hạnh phúc như thế nào mà anh trai cô lại sống không tốt thì đã uổng phí lần trọng sinh rồi. Chương 2, anh đừng tự trách mình, em cam tâm tình nguyện mà thật đấy. Điền Dã cứ ngồi đó, nói thế nào cũng không nghe, làm Điền Mật Nhi rất đau đầu. Nhưng mà cô cũng hiểu, mấy ngày trước cô vừa tuyệt thực vừa treo cổ tự sát, bây giờ nói là mình cam tâm tình nguyện thì ai cũng không tin được. Điền Mật Nhi sốt ruột phải khích anh, chẳng lẽ anh không quan tâm đến mọi người, để em phải hy sinh không công như thế sao? Chẳng lẽ anh muốn nửa đời sau của ba mẹ không tốt lên được sao? Nếu như thế thì em chết đi còn hơn, đỡ phải nhìn thấy sự đau lòng của cha mẹ. Điền Dã vẫn cúi đầu, Điền Mật Nhi không thấy rõ vẻ mặt của anh nhưng vẫn có thể cảm thấy nội tâm anh đang dãy dụa và khổ sở. Lau nước mắt trên mặt cô lại nói anh là hy vọng của nhà mình, là người cha mẹ trông cậy vào. Anh đừng nghĩ là em vì anh nên mới làm thế, em đau lòng cho cha mẹ nên mới đồng ý với cha mẹ, đây là lòng hiếu thảo của em với cha mẹ. Còn anh cũng phải trưởng thành, cũng phải học cách báo đáp cha mẹ rồi. Đừng có ngồi đó ôm lòng tự ái của mình mà không nghĩ đến cha mẹ và người thân sẽ đau lòng cho anh như thế nào. Đôi tay Điền Mật Nhi nâng lên đánh vào đầu của anh trai mình, nhìn hắn nói chắc chắn, anh, nếu Triệu gia không phải người tử tế thì gì cả cũng không ra sức hợp tác như thế. Mặc dù cha mẹ mong anh có thể làm rạng rỡ tổ tông nhưng cũng sẽ không hại em tin tưởng vào quyết định của cha mẹ. Hơn nữa, nhất định em sẽ sống rất tốt, nhất định em sẽ hạnh phúc. Điền Dã nhìn ánh mắt kiên định chắc chắn của em gái cũng tin tưởng lời của cô, nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng lòng tự ái của anh làm anh băn khoăn, tại sao em gái lại phải hy sinh vì mình, em gái học cũng rất tốt, không hề kém mình, tại sao mình có thể đi học còn nó thì vì việc học của mình mà phải hy sinh bản thân. Dường như Điền Mật Nhi biết anh đang nghĩ gì, lại nói, đợi đến khi người của Triệu gia đến em sẽ nói với họ là em muốn tiếp tục đi học, nếu như họ phản đối thì đến lúc đó từ chối cũng chưa muộn. Thật ra thì gì cả nói cũng đúng, cả đời con gái chính là ăn cơm rồi gả chồng, gả được cho người tốt thì đã là thành công rồi. Nếu như bọn họ đồng ý cho em đi học tiếp, em cũng gả cho một gia đình tốt thì đó là chuyện tốt mà đốt đèn lồng cũng tìm không được. Anh nhất định phải cho người Triệu gia thấy nhà chúng ta không phải là đang bán con gái mà nhà chúng ta cũng rất có bản lĩnh. Anh hãy chứng minh cho người ta thấy như vậy thì sau này cha mẹ mới có thể thẳng lưng mà sống, trước mặt người khác em cũng không phải cúi đầu. Muốn báo đáp công ơn của cha mẹ thì chỉ có tiền đồ của chúng ta mới có thể làm được, đừng vì mặt mũi mà làm cha mẹ đau lòng. Điền Dã biết em gái nói những điều này là sự thật, cố gắng nén xuống ý muốn phản đối, âm thầm thề sau này nhất định phải nên người, không thể để người nhà mình rơi lệ nữa. Điền Dã đau lòng ôm chặt em gái, dựa vào cổ Điền Mật Nhi, nhỏ giọng lặp đi lặp lại, nhất định phải hạnh phúc. Điền Mật Nhi cảm thấy trên cổ có nước mắt rơi xuống mới biết, người chịu áp lực lớn nhất trong chuyện này là anh trai cô. Cô vừa nghĩ đến kiếp trước mình gây chuyện như thế nào, lại càng đau lòng cho người anh từ nhỏ đã yêu thương cô. Anh, nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc. Sau đó vài ngày, dì cả nói với Điền Gia là con trai của Triệu Gia được nghỉ phép vài ngày, muốn Nhi xem mặt cô dâu. Bây giờ toàn bộ Điền Gia đều lo lắng, chìm trong việc vui của con gái. Tứ Nhi cố ý dẫn con gái lên chợ huyện mua đồ, muốn mua một ít quần áo mới cho Điền Mật Nhi. Tuy nói con gái của bà rất xinh xắn nhưng người ta đã nói, 3 phần diện mạo, 7 phần ăn mặc. Tuy Triệu gia có gia thế tốt nhưng con gái mình cũng xinh xắn đẹp đẽ. Trời còn chưa sáng Điền Mật Nhi đã bị mẹ lay dậy, sau đó ngồi lên chiếc xe 3 gác lên huyện, đầu óc đang không tỉnh táo lại càng mơ mơ màng màng. Cho đến khi Tứ Nhi cầm một miếng vải đỏ tươi dí lên người cô nói này nói kia thì cô mới giật mình tỉnh lại. Má ơi, cô quên mất vụ này, kiếp trước khi xem mắt cô làm một thân quần áo đỏ tươi, khi đó cô chỉ lo phản đối làm gì có quan tâm đến việc xấu hay đẹp. Cho đến khi em chồng nhìn thấy bộ dạng đó rồi cười nhạo cô thì cô mới hoảng hốt nhìn bộ quần áo của mình. Lúc đấy điều kiện không tốt nên khi mua quần áo mới đều là xanh đỏ loè loẹt. Kiếp trước Mật Nhi đâu có được nhìn thấy những mặt trái của xã hội, thẩm mỹ quan đều được mẹ bồi dưỡng nên làm gì có ánh mắt tốt hơn mà đề nghị. Nhưng mà Điền Mật Nhi trời sinh thanh lệ, mặc bộ quần áo hơi khó coi nhưng gương mặt cũng kiều diễm, xinh xắn. Nếu không thì sau này cũng không có những việc đau lòng xảy ra. Nhưng mà bây giờ mà bảo cô mặc một thân đỏ tươi đi xem mắt thì bảo cô chết luôn còn hơn. Nói dễ nghe thì nhìn như một chiếc đèn cầy đỏ, khó nghe thì nhìn như người cổ lỗ chui từ trong nấm mồ ra vậy. Nhưng mà mình còn chưa biết có gả cho nhà người ta không, cần gì phải mặc bộ đỏ tươi như thế. Điền Mật Nhi đẩy tấm vải ra, mẹ lại nghĩ là cô không thích nói con không thích à. Màu sắc này nhìn rất tốt mà, nhìn con rất xinh đẹp. Điền Mật Nhi nhẹ nhàng nói, không phải, mẹ, nhà chúng ta không có tiền, người nhà Triệu gia cũng biết điều đó. Chúng ta sắm bộ quần áo mới này đâu có giống người nghèo khổ, mà giống như đang đi nịnh bợ nhà giàu có thì đúng hơn. Dì cả đã nói người nhà Triệu gia xem trọng nhà mình vì dù nghèo nhưng vẫn muốn con cái học tốt sao. Con thấy trước kia chúng ta như thế nào thì vẫn cứ như thế, bây giờ vì muốn kéo thân ra mà giả bộ thì làm cho người ta xem thường nhà mình thôi. Với lạ chúng ta mặc quần áo mới cũng đâu thể làm cho thể diện nhiều hơn hoặc ít hơn, còn không bằng gặp mặt bằng diện mạo vốn có. Tứ Nhi là người không biết chữ, cả đời chỉ ở trong nhà, bà nghĩ con gái là người có văn hóa cao nên lời nói nhất định có lý. Hẳn nào lúc trước nói chuyện với chồng thì ông cũng không đồng ý, chỉ có mình khóc lóc kể lể sự uất ức của con gái thì ông mới phẩy tay nói mặc kệ. Bây giờ làm sao, cả những đồ này cũng mua rồi. Như vậy không phải là tốn tiền rồi sao? Tứ Nhi nhìn Điềm Tâm và thuốc lá trong tay cùng suy nghĩ muốn bỏ lại. Điền Mật Nhi biết tính mẹ một đồng tiền chỉ hận không thể phân thành tám phần để tiêu nên vội vàng an ủi, đây là việc nhà chúng ta, muốn chiêu đãi khách quý tất nhiên phải cần ít đồ rồi. Còn quần áo thì sạch sẽ gọn gàng là được, người ta coi trọng phẩm chất. Mẹ đã nói Triệu gia là một nhà tốt còn gì, người ta chỉ muốn tìm người tốt tính nếu không đã không vào tận trong núi chúng ta. Bà càng nghe con gái nói càng thấy có lý, cũng may con gái bà không hồ đồ, nếu không thì hôn sự này không thành. Đừng nói đến việc mình thành trò cười mà học phí của con trai cũng không có mà dùng rồi. Một nhân viên bán hàng vốn không để ý đến hai mẹ con, thấy hai mẹ con từ nông thôn đến mà mua rượu mua thuốc cũng rất thoải mái thì tươi cười, nhưng mà bây giờ lại thấy hai người to nhỏ không muốn bỏ tiền ra thì mặt cũng sầm xuống. Hai người có mua đồ không, không mua thì ra ngoài đừng làm cản trở người khác. Điền Mật Nhi trợn mắt kéo mẹ đi. Đối với những người không có giáo dục như thế này thì cần gì phải nhìn họ với sắc mặt tốt, chờ đến khi quốc doanh giải thể thì họ sẽ đắc ý như thế nào. Còn Tứ Nhi thì không cảm thấy làm sao, tự ti từ trong xương làm bà cảm thấy mình luôn thấp hơn người trong huyện, thành phố. Bà không phát giác được sự tức giận của con gái, hỏi xem nó còn muốn mua gì, bà cứ cảm thấy rằng mình thiếu nợ con gái rất nhiều. Điền Mật Nhi suy nghĩ một chút rồi muốn mua hộp hương liệu vạn từ thiên hồng, mặc dù hầu như việc nhà đều do cha mẹ làm nhưng mà cô vẫn muốn chăm chút, mặc dù tay cô không thô ráp nhưng khi dính nước vẫn bị căng ra. Với lại tay của cha mẹ cũng bị rạn nứt, hương liệu này là loại trị liệu tốt nhất cho da tay bị rạn nứt, buổi tối chỉ cần ngâm nước ấm sau đó bôi lên là có thể liền miệng. Tứ Nhi thấy cái đó cũng không đắt, vẫn trong phạm vi mua được, cũng chấp nhận bỏ tiền ra, sau đó chỉ vào một lọ thuyết hoa. Mẹ thấy Linh Tử nhà trưởng thôn dùng loại này, con có mua mà dùng. Điền Mật Nhi lắc đầu, mỹ phẩm dưỡng da bây giờ không cần dùng cũng được, với lại bây giờ da của cô rất tốt, không cần dùng đồ dưỡng da, không cần dùng vào rồi lại hỏng da. Kiếp trước cô không có kiến thức, thấy đồ gì tốt đều vơ lấy dùng, sau khi ly hôn thì làm thêm và nghỉ ngơi lại không có quy luật, chỉ cần vài năm da đã như da của người 30-40 tuổi. Bây giờ trong nhà có vườn, buổi tối hái dưa chuột đắp lên còn hiệu quả hơn mấy cái mỹ phẩm này. Hai mẹ con cũng không mua cái gì nữa nên đến nơi hẹn nhưng xe ngựa cũng chưa trở lại mà những người khác trong thôn cũng không thấy ai. Tứ Nhi thấy cũng đến trưa rồi, bà xót con gái nên móc trong túi tờ tiền 2 hào muốn Điền Mật Nhi đi mua chút lương khô mà ăn. Tiệm bên kia người ta có bán bánh quẩy, con sang đó mua bánh mà ăn, không phải là con thích ăn cái này nhất sao? Đúng là Điền Mật Nhi hơi đói bụng. Nhưng tiền trong tay cũng chỉ đủ để mua một cái bánh quẩy, mặc dù không đành lòng để mẹ đói bụng nhưng cô biết dù cô có mua về thì mẹ cũng không ăn. Chính mình có thể nhịn để cho con có đủ cái ăn, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ. Điền Mật Nhi đẩy tiền trở về nói con không đói lắm, một lát nữa về nhà rồi chúng ta cùng ăn. Tứ Nhi biết hai đứa con của bà đều có chính kiến, hỏi lại một câu thấy vẫn không đi mua thì cũng cười cười nhét tiền vào trong túi, tiết kiệm được 2 hào. Một lúc sau người đánh xe cũng làm xong mọi việc, đợi mấy người đến rồi cũng nhau về thôn, sau đó ai về nhà nấy. Buổi sáng hôm sau lúc trời còn tờ mờ sáng, là lúc mà mọi người còn cuộn tròn trong chăn lim dim ngủ thì bây giờ mọi người trong thôn đều rất tỉnh táo. Đầu tiên là mọi người khoe đồ vật mà mình mới mua hôm qua, mặc kệ là cái gì có đắt hay không, chỉ mang ra để khoe nhau. Nhà ai mua được cái gì, hết bao nhiêu tiền, mỗi người đều hỏi những câu hỏi đó, một lúc sau lại nói sang cả chuyện khác. Này nhà lão Điền, nghe nói có người trong tỉnh muốn lấy con gái nhà ông làm con dâu hả? Nghe nói nhà đó còn là nhà cán bộ, có phải là có tật xấu gì hay là người khuyết tật gì không mà lại chọn con gái nhà ông? Tím Trương Tam là người nổi tiếng trong thôn với cái miệng rộng, chỉ cần nghe gió thoảng qua cũng sẽ đào sâu tận gốc rễ câu chuyện. Mẹ của Điền Mật Nhi mặc dù cũng tự ti vì xuất thân nhưng mà bà cũng là một cô thôn nữ miệng lưỡi bén nhọn, đối phó với những người trong thôn thì nói không kiêng kỵ. Nhà cô thì ăn núi này trông núi nọ, tại sao con gái tôi lại phải lấy người không có tật xấu thì lại khuyết tật. Nói thế nào đi nữa thì Điền Mật và anh trai nó cũng học rất tốt, thành tích đều là đuổi nhau, dù có đi học đại học cũng là học đại học trên thủ đô, bọn nó đều có thể xứng với gia đình cán bộ. Mà cô không biết rõ thì đừng có nói, tôi với cha của nó mới định chứ chưa hề đồng ý. Nhà chúng ta không giống nhà người ta dùng con gái để đổi tiền, nếu không phải đó là người tốt thì tôi còn muốn giữ Điền Mật ở nhà vài năm. Lúc cưới con gái lớn nhà thím Trương Tam còn cãi nhau vì lễ hỏi làm cả hai nhà đều không vui, nhà mẹ đẻ thì nói nhà chồng keo kiệt không có tiền còn muốn cưới vợ, nhà chồng thì nói nhà mẹ sư tử ngoạm muốn bán con gái. Hai nhà cãi nhau to một lúc, hai nhà lại ở cùng một thôn nên những chuyện này đều được truyền đi. Chương 3, tím Trương Tam bị nói đến nỗi đau định la lối om sòm nhưng nhớ đến mấy năm trước đứa con mình bắt nạt Điền Mật, bà Tứ Nhi đến trước cửa nhà mình chửi bới om sòm, còn ở trong nhà thì bà vác dao đuổi nó vài vòng. Từ đó về sau hình tượng người đàn bà chanh chua được dựng lên, dù bà ấy có yên lặng như thế nào thì nó vẫn còn đó, không ai dám chạm vào lông hổ. Trương Tam cũng có liên quan đến chuyện ấy nên vẫn còn sợ hãi, hứ một tiếng rồi quay sang nói chuyện với người khác. Bà Tứ Nhi chiếm thế thượng phong và tâm tình đang rất tốt cũng không nói thêm với bà ta, trong lòng âm thầm tính toán lúc khách đến thì nên làm món ăn gì cho ngon. Gà vịt thịt thà đều không thể thiếu, một vài món ăn trên núi có lẽ người thành phố cũng cảm thấy mới mẻ, nhưng mà bà đang suy nghĩ xem có nên đào một vò rượu bà chôn từ sau khi sinh con gái không. Điền Đại Hà không đồng ý, ban đầu chôn có 3 vò rượu, nếu như hôn sự không thành mà lại lấy rượu ra hết, sau này còn phải kết thân với nhà khác, không có rượu làm hồi môn cho con gái thì sao? Ban đầu trong nhà nghèo phải chôn đi, bây giờ đào một vò lên thì về sau cũng khó coi. Bà đành bỏ qua suy nghĩ này, nhưng mà phải dọn dẹp nhà cửa mới được, bình thường mọi người trong nhà đều không để ý, anh em Điền Mật Nhi thì vẫn suy nghĩ đến học tập, còn vợ chồng thì chỉ suy nghĩ xem kiếm tiền cho hai anh em học. Điền Mật Nhi trọng sinh mấy ngày nay dưỡng thương cũng không để ý đến những thứ này. Bây giờ nhìn căn phòng đầy bụi bặm cũng cảm giác khó chịu. Nghĩ là làm cô xắn tay áo bứt đầu dọn dẹp, không dọn dẹp thì thôi, đến lúc dọn dẹp đúng là giật mình. Vài cái ổ chuột dụng cụ trong nhà bị chóc sơn hết, đừng nói đến đồ gỗ thì chỉ còn vài phần nhìn như cũ. Điền Dã nén tâm tình buồn bực mấy ngày nay cầm cây chổi quét quét mạnh làm cho đất đá bắn vào, gà vịt kêu liên tục. Bà Tứ Nhi giận mắng mấy tiếng mà Điền Dã coi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục quét cho đến khi Điền Đại Hà không nhịn được đuổi gà vịt vào trong chuồng. Ngày hôm sau hai vợ chồng Điền Đại Hà sang nhà hàng xóm từ sớm, nghe nói hôm nhà họ giết heo, hai người muốn đi mua ít thịt về đãi khách. Điền Dã cũng không muốn ở nhà, dù sao thì kỳ thi tốt nghiệp trung học đã kết thúc, anh cầm cây sáo đi thẳng ra phía sau núi bắt ít vật hoang dã. Điền Mật Nhi cũng muốn đi theo nhưng bị mẹ cấm, ngày mai phải ra mắt rồi mà sau núi cành lá rậm rạp, bà sợ cô bị sớt sát chỗ nào. Điền Mật Nhi nằm trên giường đọc sách, mặc dù đã không học nhiều năm nhưng những bài tập tự nhiên này chỉ cần nhìn chút công thức là cô đã hiểu được rồi. Mấy ngày nay cô vẫn lôi cả những bài thi ra để làm lại nhưng bây giờ trong lòng đang nghĩ đến chuyện khác, không tĩnh tâm được. Mặc dù được mẹ nói nhiều nhưng khi nghĩ đến được gặp người đó cô vẫn thấy rất ngượng ngùng. Người con gái làm đẹp vì người yêu, cô không muốn giống kiếp trước gây ấn tượng không tốt với đối phương, nhưng mà bây giờ điều kiện có hạn, làm cho cô cảm thấy vô lực. Kiểm tra một lúc Điền Mật Nhi mới thấy tuổi xuân của mình đúng là đáng sợ. Trừ chiếc áo xám màu đang mặc thì chỉ còn một cái áo trắng có hoa nhỏ, có hai cái quần đều bán bụi giày, một đôi giày vải màu tím, một đôi giày vải màu đen. Đôi giày màu đen này làm cô nhớ ngày đó chính cô đã đi đôi giày vải màu đen này với bộ quần áo đỏ tươi. Thật ra thì ở trong thôn cô đã coi như không tệ rồi, quần áo không phải vá. Lúc cô học cấp 1 có một bạn học nghe nói mặc cái quần vá chồng vá chất. Có một ngày không thấy bạn ấy đi học, sau mới biết quần rách đến nỗi không đi học được. Ai, nếu như cô có thể mang tủ quần áo của mình theo thì hay biết mấy. Điền Mật Nhi nghĩ rồi vội vàng vứt suy nghĩ này ra sau đầu, không cho phép mình bị chủ nghĩa tư bản viên đạn bọc đường làm cho hư hỏng. tuy rằng trọng sinh có thể mình không cần lao chất phác nhưng cũng phải cố gắng để người ta yêu thích mình. Những thứ đồ đạc kia cuối cùng cũng không thuộc về mình, nếu muốn thì cũng phải tự mình cố gắng mới được. Điền Mật Nhi điều chỉnh tâm trạng sau đó nghĩ cách để phát huy được hết chỗ quần áo này. Cái áo này giống như áo sơ mi nam, vẫn có thể sửa lại một chút, eo làm cho rúm lại một chút mặc vào nhìn sẽ yểu điệu hơn. Thật ra thì Điền Mật Nhi rất được ông trời ưu ái, không chỉ diện mạo xuất chúng mà còn có dáng người đệ nhất, nhưng mà bây giờ người ta không chuộng cái này, mặc đồ đẹp là được. Mặc dù bây giờ trong những thành phố lớn cũng có chú ý đến thời trang nhưng trong thôn nhỏ vẫn rất bảo thủ, cả mùa hè vẫn phải mặc quần dài áo dài. Để tránh cho tiếng xấu, Điền Mật Nhi đổi thành áo tay ngắn, vạt áo cũng cắt cong cong, hai bên hông cắt dài nửa ngón tay. Còn về cái quần dài màu đen, Điền Mật Nhi không thể nói gì được, không chỉ rách ở bên, mà ở đầu gối còn bị một lỗ lớn. Cô kéo cái lưng quần xuống, sau đó cố gắng kéo kéo cái quần cho nó nhìn nghiêm chỉnh hơn không nhăn nhúm. Ngày hôm sau mặc vào nhìn đúng là tốt hơn, mặc dù không bằng dùng bàn là qua nhưng không tệ lắm. Mặc áo vải cũng có hiệu quả, nhìn có vẻ giống như một cô gái đã trưởng thành. Nhưng mà câu nói đầu tiên của mẹ làm cô tức muốn hộc máu. Con xem, mẹ muốn mua cho con bộ đồ thì con lại không muốn, nhìn như thế này thì làm sao có thể gặp người ta được. Bà hối hận lắm nhưng mà hối hận thì cũng đã muộn, bà hối Điền Mật Nhi đi đổi sang chiếc áo xám. Nhưng Điền Mật Nhi sao có thể đồng ý, không thể mặc đồ rách đi gặp người ta được. Sau khi nói vài câu lừa mẹ, Điền Mật Nhi cột tóc đuôi ngựa lên, nhìn rất có tinh thần, còn có một chút phong cách Tây. Bởi vì hiện tại việc truyền thông tin chưa nhanh, không phải ai cũng có được một cái điện thoại nên mọi người cũng không biết bao giờ người Triệu gia mới đến nên chuẩn bị tất cả thỏa đáng trước. Hai nhà đều không có người lớn nên bố mẹ Điền Mật Nhi mời anh trai và chị gái đến tiếp khách, cả cậu cả và cậu hai đều đến. Mọi sự đều sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông thôi. Bà Tứ Nhi rảnh rỗi thì bắt đầu lo lắng, trong lòng Điền Mật Nhi cũng gấp gáp nhưng mà là một cô nương thì phải dè dặt một chút mới được, cô nói trong đầu phải trấn tĩnh một chút. Nhà của Điền gia là một ngôi nhà gỗ, xung quanh có rào nhà, trong sân cũng trồng trọt một ít rau quả. Bình thường gà vịt vẫn chạy trong sân nhưng hôm nay bị Điền dã nhốt ở chuồng sau nhà, cả con cún cũng bị đuổi nhốt ra đó. Từ cửa chính đi vào là phòng khách, bên trái là phòng của vợ chồng Điền Đại Hà, bên phải được ngăn thành hai phòng. Trong nhà chỉ có phòng của Điền Mật Nhi là có cửa, bình thường muốn mở đều kéo màn cửa lên. Buổi trưa, giọng của bác Vương truyền đến oang oang, mọi người mau ra đây, khách đến. Mọi người trong phòng lớn hấp tấp, Điền Mật Nhi cũng kéo màn lên xem, bà Tứ Nhi thì chạy mau ra đón người. Nhanh, khách đến rồi, mau ra đây. Điền Mật Nhi giật mình, đúng là có di động thì tốt hơn, biết được lúc nào người ta đến mà không mất mặt mũi. Nhưng mà cô không ra ngoài đón khách cũng cha mẹ mà đứng trong nhà, đây là sự dè dặt của một cô nương cần có. Bên ngoài rất náo nhiệt, có tiếng gì huyên náo, Điền Mật Nhi biết đó là tiếng xe của Triệu gia. Vừa cải cách nên người trong thôn thấy cái gì cũng mới mẻ. Nhớ ngày đó dù cô không thích Triệu Phương Nghị nhưng cũng bị Hư Vinh làm hoa mắt, nếu không thì dựa vào sự yêu thương của bố mẹ thì cô không nhất định bị bắt lập gia đình. Nói đến Triệu gia, trên đường đi đến đã thấy không hay lắm, đến lúc vào trong thôn thì người dân thôn náo nhiệt chen chúc, người Triệu gia suy nghĩ không biết trong hoàn cảnh như thế này thì nuôi được người như thế nào. Không ngạo mạn kiêu căng thì chẳng lẽ là một thôn cô hiểu biết sự đời sao? Mấy người Triệu gia cảm thấy hơi thất vọng nhưng trong xe còn có bà Vương nên đành nhắm mắt ứng phó một chút. Hôm nay người đứng đầu Triệu gia không đến, đi đầu là mẹ của Triệu Phương Nghị, bà Phương Di, trên miệng là nụ cười vừa xấu hổ lại xa cách nói rằng thôn dân rất nhiệt tình. Phương Di hơi hối hận, nghĩ rằng giải quyết nhanh nhanh rồi về nhà, về sau nhất định sẽ không vì nóng nảy mà làm ra những chuyện hoang đường này nữa. Không ngờ vừa ngẩng đầu thì thấy Điền Mật Nhi đứng ở cửa. Cô bé duyên dáng yêu kiều, nụ cười lịch sự, ánh mắt khiêm tốn làm cho bà nhớ đến câu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trong lòng Phương Di không còn thấy buồn bã nữa, đi qua cầm bàn tay nhỏ của Điền Mật Nhi, đôi mắt quan sát Điền Mật Nhi như da đa. Điền Mật Nhi nghĩ đến người nọ đang đứng sau lưng bà ấy thì ngượng ngùng, lễ phép chào hỏi rồi xấu hổ cúi thấp đầu xuống, chỉ nghiêng nghiêng mắt nhìn thấy vạt áo màu ô liu nhưng không nhìn được mặt. Phương Di cười tít mắt gật đầu nhưng lại cảm thấy Điền Mật Nhi hơi xấu hổ quá, sau lại nghĩ đến xuất thân của cô thì yêu cầu cũng nhẹ đi vài phần. Dù sao thì tuổi cũng không lớn, về sau theo bà học dần cũng không muộn, có thể cải tạo được. Bà Vương là người nhanh nhẹn, thấy như thế thì cảm thấy việc hôm nay có thể thành rồi nên đuổi những người xem náo nhiệt đi rồi đưa mấy người Triệu gia vào phòng. Chương 4, Người hai nhà vào nhà, Phương Di ngồi xuống, kéo Điền Mật Nhi ngồi xuống bên cạnh bà, Điền Mật Nhi đẩy đẩy hai cái nói mình đứng là được nhưng dưới sự kiên trì của bà cũng phải ngồi xuống. Điền Mật Nhi cũng biết chút ít về tính tình của mẹ chồng, mặc dù bây giờ bà đang cười cười nói chuyện nhưng bà cũng là một người mạnh mẽ, tính tình của Triệu Phương Nghị và hai cô con gái đều theo tính bà. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Phương Di hỏi, dạ 17 rồi. Điền Mật Nhi đáp, đang học lớp mấy? Cháu đang học lớp 11, nghe nói mỗi lần thi cháu đều đứng thứ nhất phải không? Vâng, thật sự là nói hơi quá, từ sau khi sống lại dựa vào số kiến thức tích lũy lại không biết sau này sẽ thế nào. Những vấn đề không có dinh dưỡng như vậy được lược bỏ n chữ. Ha ha, nói chuyện đã lâu nhưng còn chưa giới thiệu cho hai đứa nhỏ biết nhau rồi. Có thân phận lớn nhất trong nhà là cậu cả Vương Đại Phát, trong nhà cậu đã có hai đứa con đã kết hôn nên cũng hiểu rõ quá trình. Phương Di cười nói, đúng rồi, vừa nhìn thấy Điền Mật tôi đã thấy rất thích nên quên cả việc lớn ngày hôm nay. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là con trai tôi, Triệu Phương Nghị. Điền Mật Nhi vừa nghe thấy thì cúi đầu xuống, gương mặt thẹn thùng nóng lên, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, 10 ngón chân trong đôi giày vải cũng cuộn chặt lên. Điền Mật Nhi không thấy nét mặt của Triệu Phương Nghị, chỉ sợ mình làm ra bộ dáng khiến anh không thích nhưng mà mặc cho mình an ủi trong lòng như thế nào nhưng vẫn không thể ngẩng đầu lên nhìn anh được, trong lòng quính lên đỏ cả hốc mắt. Con đi chuẩn bị cơm chưa? Điền Mật Nhi bỏ chạy. Vừa xuống dưới bếp thì bóng dáng màu ô liu cũng xuống theo. Điền Mật Nhi trốn được xuống phòng bếp thì lửa nóng trên mặt mới giảm được một ít, trong lòng thì thầm mắng mình lớn rồi mà như chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ vậy. Sau đó cô bị bóng dáng màu ô liu dọa sợ, nhìn thấy anh hai má lại nóng lên, đầu lại rụt rè cúi thật thấp. Muốn giúp một tay không? Anh có thể giúp gì cho em? Thực ra thì chuyện trong phòng bếp Điền Mật Nhi làm rất tốt nhưng lúc này Triệu Phương Nghị lại đứng ở đây nên tay chân cô luống cuống không biết đặt ở đâu, nói lí nhí như mèo kêu, không cần đâu, anh lên nhà đi, đừng làm bẩn quần áo. Anh nhóm lửa giúp em. Nói xong thì kéo tay áo lên, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn xem, anh cường thế vậy đấy. Đổ mồ hôi, em ở đây cong mông nấu cơm, anh lại ở đây nhóm lửa, rất lúng túng, có cảm giác không thuần khiết. Điền Mật Nhi không làm, Triệu Phương Nghị liền cầm cái bật lửa trên tay cô. Hai người đứng gần như vậy, Điền Mật Nhi cũng có thể thấy được hương vị nhẹ nhàng khoan khoái của anh, lại nghiêng mắt nhìn đến cái cằm sạch sẽ Cương Nghị. Tiếp trước cô chỉ thấy sợ anh thì bây giờ lại tăng thêm sự yêu thương, cảm thấy cả người cũng bị anh đốt nóng rồi. May mắn là Điền Dã sợ em gái bị thiệt nên đến giải vây. Đàn ông con trai đứng ở phòng bếp làm gì, tôi dẫn anh ra phía sau núi, lát nữa cơm chín thì trở về. Triệu Phương Nghị nhìn đỉnh đầu Điền Mật Nhi một cái rồi mới đi theo Điền Dã lên núi. Lúc này Điền Mật Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, Điền Mật nhà chúng ta cái gì cũng tốt nhưng mà da mặt lại mỏng. Nhưng mà đây chứng tỏ đứa nhỏ được dạy dỗ tốt chứ phải người mới gặp mà như đã quen thuộc từ lâu thì cưới về nhà cũng không yên tâm lắm. Bà Vương nói. Mặc dù Phương Di không thích lắm vì Điền Mật hay mắc cỡ những thế lời này cũng cảm thấy có lý. Hơn nữa hình như con trai bà rất thích cô bé này, bà chưa thấy con trai để ý ai như thế, vừa rồi còn chủ động tiến lên nói chuyện. Hình như hai đứa rất có duyên phận. Dì Vương liếc mắt nhìn về phía phòng bếp cười. Ba người nhà Triệu gia lại không nói lời nào, Điền Đại Hà ngồi bên cạnh không nói gì nhưng cũng đang suy nghĩ. Nhìn Triệu Phương Nghị không tệ, người chính trực nhưng lại bị tật lại hơi lớn tuổi nhưng mà đúng là điều kiện gia đình tốt, nếu không thì gia đình mình dù là nông thôn cũng không lấy con rể như thế. Mặc dù đúng là trong nhà mình có việc cầu người ta nhưng con gái nhà mình cũng không kém ai, hai bên là tình nguyện không cần thiết phải ra vẻ nịnh bợ, mình đang bàn bạc nói chuyện chứ không phải là mua bán. Huống chi hôm nay nhìn thấy người nhà Triệu gia đúng là khác mình, một trên trời, một dưới đất. Nhìn ba người phụ nữ của nhà này cũng không đơn giản, nếu gả con gái đi chỉ sợ nó bị người ta bắt nạt. Vì con trai hy sinh con gái không biết có đúng không? Trong nhà mọi người đều im lặng, Phương Di cảm thấy với hoàn cảnh nhà mình cũng không cần chủ động, nói chính ra thì đây là cưới thấp. Mặc dù Điền Mật cũng khá ưu tú nhưng điều kiện gia đình này cũng không khá. Bà Vương Tứ Nhi định nói gì đó nhưng Điền Đại Hà lườm một cái, ngồi đây làm cái gì cũng chưa rồi, khách đi đường xa sợ là đã đói bụng, đi chuẩn bị cơm đi. Bà Vương Tứ Nhi không dám nói gì, Điền Đại Hà mặc dù không nói nhiều nhưng trong nhà luôn là nói một không hai, vội vàng cùng chị gái xuống dưới phòng bếp giúp đỡ Điền Mật. Điền Mật Nhi đang hầm cách thủy gà rừng, đồ trong núi cần thời gian hầm lâu hơn, một món đã chiếm một bếp rồi. Sườn là do hôm qua mua thịt heo mới giết ở nhà hàng xóm. Đem lên rán làm món sườn kho tàu. rau xào và thêm một vài món nguội nữa, cuối cùng là món cá sông. Những nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn từ hôm qua, phòng bếp lại chật không thể nhiều người đứng. Hai bà xuống dưới giúp đỡ nhưng thật ra đều đứng nghe ngóng chuyện trên nhà. Điền Đại Hà hỏi, đứa nhỏ năm nay bao tuổi rồi? Vẫn đang ở bộ đội à? Về sau có chuyển nghề hay không? Nếu không thì sau này có thành thì ở riêng cũng là chuyện phiền toái. Đầu tiên Phương Di hơi xem thường việc bán con gái của Điền gia, nhưng sau khi nghe Điền Đại Hà hỏi cũng có chút bình thường lại, coi ông như người cùng đẳng cấp. Phương Nghị năm nay 26 tuổi rồi, mặc dù hơi lớn hơn Điền Mật một chút nhưng đàn ông lớn tuổi mới biết thương vợ. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất kính nể quân nhân, ban đầu tôi và cha của nó đều phản đối nhưng không lay chuyển được nó, việc chuyển nghề cũng hơi khó. Nhưng nó cũng là đứa nhỏ có chí, lập được công trạng nên cũng làm đến thiếu tá rồi. Tôi và cha thằng bé đang tính đưa nó về địa phương, không đưa lên tiền tuyến, đến lúc đó thì người thân có thể theo quân được. Điền Đại Hà thấy thế thì cũng khá hài lòng, bây giờ có người nhà làm quân nhân, người thân cũng được vinh dự. Nhưng mà Điền Mật có ý muốn tiếp tục học tiếp, không biết bên nhà có ý kiến thế nào. Xì, dân quê chính là được voi đòi tiên, Triệu Phương Mỹ khinh bỉ. Ngồi trong phòng đều là người đã sống nửa đời rồi sao lại không hiểu được ý tứ trên mặt cô. Điền Đại Hà nói yêu cầu này có vẻ hơi quá đáng nhưng đây là tương lai của đứa nhỏ, là cha mẹ thì chúng tôi cũng phải tính toán một chút. Nhà Triệu gia là nhà tốt, chúng tôi biết là nhà chúng tôi với cao, nếu bên nhà đồng ý thì xính lễ chỉ cần đủ học phí năm thứ nhất của Điền Dã là được rồi, những thứ khác chúng tôi cũng không muốn gì. Nếu như mọi người không đồng ý thì cứ coi như hôm nay đến thăm họ hàng là được rồi. Phương Di lườm Triệu Phương Mỹ một cái, cảm thấy xấu hổ, thật ra thì bà rất vui vì Điền Mật có ý cầu tiến, đứa nhỏ biết cầu tiến là tốt, nghe nói là thành tích học tập của con bé cũng không kém anh trai là mấy. Vâng, từ nhỏ hai đứa đã không ai nhường ai, khi Điền Dã có giấy khen là Điền Mật không thể không có. Bây giờ anh trai nó đi học đại học, trong tâm thì Điền Mật cũng muốn đuổi theo anh mình. Bà Vương vừa nhắc đến hai đứa nhỏ thì cũng tự hào, đúng là hai anh em rất xuất sắc, dù nghèo nhưng vẫn rất cố gắng. Ha ha, thật ra thì đại học công nghiệp ở tỉnh mình cũng rất được, đứng trong 10 trường đứng đầu ở nước. Lên thủ đô thì hơi xa, sợ là sau này đứa nhỏ không nên đi học quá xa nhà. Phương Di nói, người Điền gia nghe xong thì hiểu Triệu gia chọn Điền Mật rồi. Bà Vương Tứ Nhi ở ngoài nghe lén thì vui mừng nhưng cũng chua xót. Chuyện của con thành rồi nhưng đứa con gái ưu tú lại phải lập gia đình sớm như vậy, con dâu không dễ làm và lại còn là gả từ nông thôn vào thành phố. Không để cho bà Vương Tứ Nhi đứng lo được lo mất, Điền Mật Nhi đã nấu xong thức ăn rồi, vội vàng sắp đồ lên nhà rồi ra sau gọi Điền Dã và Triệu Phương Nghi. Hai người đi không xa và cũng đi nhanh nên về rất nhanh. Trong tay Triệu Phương Nghi còn cầm một con thỏ núi và Điền Dã hái được ít rau núi. Vương Tứ Nhi cầm con thỏ nhét vào lồng tre nói, đi một chuyến mà đã có thu hoạch rồi, buổi tối đem nướng lên, tay nghề nướng của cha Điền Mật là tuyệt nhất. Phương Di và hai cô gái nhà Triệu gia chưa biết đền thú núi nên thấy lý thú. Ông Vương giải thích rõ ràng, không khí trong nhà hào hứng vui vẻ. Thức ăn được bày hết lên bàn, mọi người cùng ngồi xuống. Bình thường thì phụ nữ không được ngồi bàn nhưng Triệu gia là khách đều là phụ nữ nên ba người Vương Tứ Nhi đều ngồi vào bàn. Điền Mật Nhi biết mình sẽ không có phần nên quệt quệt vài miếng cơm rồi vội vàng lên nhà phục vụ mọi người. Mặc dù đồ dùng không đẹp nhưng đều rất sạch sẽ, thức ăn đều rất sạch. Kiếp trước Điền Mật Nhi sống một mình nhiều năm nên tay nghề rất khá. Triệu Phương Mỹ ban đầu còn không dám động đũa nhưng sau khi ăn hai miếng thấy không tệ thì cũng không bày ra vẻ mặt khinh bỉ nữa. Triệu Phương Hà thì tính cách khá tốt, từ khi vào nhà đều rất bình tĩnh, dù không quá nhiệt tình nhưng nói chuyện vẫn để mặt mũi cho mọi người, tay vẫn gắp thức ăn. Vương Tứ Nhi thấy cô tính khí khá tốt, hy vọng sau này cô ấy sẽ chăm sóc thêm cho Điền Mật. Phương Di ăn cũng hợp miệng, vừa ăn vừa quan sát con trai. Triệu Phương Nghỉ không còn im lặng mà nói chuyện rất hợp với Điền Dã, Điền Đại Hà và cậu cả mời rượu cũng không từ chối, rất thân thiết với người Điền gia. Gương mặt ngăm đen có vẻ hơi say nhưng đôi mắt lấp lánh có hồn. Có vẻ như hơi nóng nên cởi hai nút áo đầu tiên, lộ ra cần cổ. Điền Mật Nhi bưng cơm vào liền thấy cảnh sắc như vậy, yết hầu trượt lên trượt xuống. Điền Mật Nhi nhớ đến kiếp trước lúc hai tay mình vòng lấy cổ anh, thân hình rắn chắc lúc anh hưng phấn nhất yết hầu cũng trượt lên trượt xuống như vậy. Chương 5, không ngờ cơn ác mộng của kiếp trước lại là sự ngọt ngào trong kiếp này. Ngay cả vết sẹo lớn bên phải khuôn mặt mà kiếp trước cô rất chán ghét, bây giờ lại thấy vết sẹo đó ở trên người anh càng làm anh nhìn rất đàn ông, rất mạnh mẽ. Điền Mật Nhi cần bát cơm tiến cũng không được mà lui cũng không xong, Triệu Phương Nghị như một tòa núi lửa, chỉ cần đến gần là chân như nhũn ra. Động tác nhỏ của Điền Mật Nhi đã bị Triệu Phương Nghị nhìn thấu từ lâu, anh là ai chứ? Là một lính trinh sát già, chỉ cần liếc mắt có thể đoán được rất nhiều. Sự kính trọng của Điền Mật Nhi, thái độ không tự nhiên và ánh mắt mang theo sự ngưỡng mộ đã bị anh nhìn vào trong lòng rồi, hơn nữa còn để cho tâm của một người đàn ông trong anh rất thỏa mãn. Những thứ này anh chưa hề trải nghiệm qua ở lần trước. Vị hôn thê ngày trước là Lý Như lớn lên với anh từ nhỏ, hai bên cha mẹ lại là thế giao. Hai người đến với nhau là kỳ vọng của hai bên cha mẹ, cũng nước chảy thành sông theo ý tự nhiên. Thật ra thì trong lòng Triệu Phương Nghị cảm thấy hai người giống như là bạn bè hơn, nhưng sống với nhau tương kính như tân anh cũng cảm thấy không có gì không ổn. Nhưng người phụ nữ này lại cảm tính, không thỏa mãn với việc hàng năm Triệu Phương Nghị thường xuyên không ở bên cạnh mình, lấy lý do anh ra chiến trường không biết sống chết để giải trừ hôn ước. Lúc đó còn nói nếu như anh bình an trở về thì hôn ước được tiếp tục. Triệu gia mặc dù tức giận nhưng sợ anh ra chiến trường tâm tình không tốt sẽ nguy hiểm nên không làm gì. Đến khi Triệu Phương Nghị bình an trở về thì nhà gái lại ghét bỏ anh, trên mặt có vết sẹo và bị đau chân. Thật ra thì chân của anh chỉ bị trúng đạn, không nguy hại gì, nhưng mà không tốt như trước, đi bộ không được tự nhiên, trên mặt là bị một vật cháy chạm vào, lúc đó tình hình chiến đấu nguy kịch không xử lý tốt, sau khi kết thúc thì vết sẹo để lại khá rõ trên mặt. Nhưng những điều này không thể lấy để làm cớ giải trừ hôn ước được, sau khi Triệu gia nghe ngóng mới biết người ta ưng người khác rồi, là một hoa kiều lãng mạn nhiệt tình. Triệu gia nể mặt giao tình của hai nhà mà không vạch ra, nhưng cũng không còn quan hệ như trước. Sau đó Triệu gia muốn Triệu Phương Nghị gặp được một người con gái thật tốt. Nhưng Triệu Phương Nghị gặp ai cũng cảm thấy những cô bé này đều có cùng tính cách là cao ngạo, ích kỷ, luôn lấy mình làm trung tâm, không biết hy sinh và khiêm tốn, nên khi nghe được tính tình và hoàn cảnh gia đình của Điền Mật Nhi thì mới đồng ý, cũng có chút ý là bình nứt không sợ bể. Kỳ thật thì anh cũng không tin tưởng lắm chuyện đó, nghĩ rằng cũng chỉ như Lý Như thôi, anh tin rằng đào tổng khe núi này cũng chỉ có khoai lang củ đậu, nếu như có vàng thì đã sớm bị người ta nhặt đi rồi. Nhưng đến thời điểm thấy được Điền Mật Nhi thì ánh mắt Triệu Phương Nghị trợn tròn, lần đầu trong đời anh cảm nhận được cảm giác tim đập thình thịch. Cả đời anh cũng không quên được hình bóng xinh đẹp nở nụ cười duyên dáng đáng yêu dưới ánh mặt trời. Lúc giới thiệu cô không ngẩng đầu lên cũng không nói chuyện, làm tim anh khẩn trương quên đập, tình huống như thế ngay cả khi đi làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất anh cũng chưa từng gặp. Đầu tiên anh luôn nghĩ rằng mình có ưu thế, nhưng những ưu thế đó khi gặp Điền Mật Nhi đều mất hết. Anh không nắm chắc được cô ấy xinh đẹp như vậy, tốt đẹp như vậy, trẻ tuổi khỏe mạnh như thế. Anh chỉ là một thương binh, lớn tuổi hơn cô ấy rất nhiều, nếu nhà không khó khăn thì cô nhất định sẽ tìm được người tốt hơn anh, cũng đáng giá tìm được người tốt hơn anh. Triệu Phương Nghị sốt ruột, trước nay anh chưa bao giờ để ý đến người con gái nào như vậy, anh không muốn trông nom những việc khác, cô phải là của anh, chỉ có thể là của anh. Triệu Phương Nghị đem dáng dấp khí thế của quân đội, phải kiên quyết, sạch sẽ, bắt gọn Điền Mật Nhi. Triệu Phương Nghị đi theo Điền Mật Nhi ra ngoài, cô bé vừa thấy anh thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên như trái táo đỏ mùa thu, non mềm làm người ta muốn cắn một miếng. Anh nhìn thấy đôi mắt lúng liếng liếc trộm anh đầy tình yêu và kính trọng làm tâm anh rơi thẳng xuống đất. Trong lòng như được một dòng nước ấm rót đầy, lồng ngực như có thứ gì muốn vỡ ra. Nhìn bộ dạng cô không biết phải làm sao vô cùng đáng yêu, Triệu Phương Nghị muốn gần cô hơn, không cẩn thận đụng vào bàn tay của cô. Trời ạ, thật trơn bóng, quá non mềm rồi. Một dòng điện chạy từ ngón tay đến toàn thân, Triệu đội trưởng không quan tâm thiên quân vạn mã mà trước mặt người con gái này lại mềm nhũn cả người. Nếu không phải là anh trai của cô gọi ra ngoài thì anh xấu mặt rồi. Cô cũng xấu hổ, hốc mắt cũng đỏ lên. Thôi về sau cô cũng là người của anh, còn nhiều thời gian để anh yêu thương cô. Đứng ngẩn người cái gì, mau đưa bát cơm cho Phương Nghị. Dì Vương giọng điệu hài hước đùa giỡn, lấy tay chọc Điền Mật Nhi. Điền Mật Nhi rụt người, dì cô là người làm ruộng, tay dùng lực cũng khá lớn, xương bị bà chọc cũng thấy hơi đau. Cô lại thấy cả bàn đều đang nhìn cô và Triệu Phương Nghị, vẻ mặt cũng giống như dì cô vậy. Mặt Triệu Phương Nghị đỏ thẫm, Điền Mật Nhi biết tiểu lượng của anh, ít ai có thể uống lại anh, nhất định là anh chưa say, nhưng anh cứ dùng ánh mắt thâm thúy đó nhìn chằm chằm vào cô. Đã dọn xong bát cơm cho anh mà cô vẫn còn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh dính chặt vào lưng mình. Trong lòng Điền Mật Nhi tự nói không được luống cuống nhưng vẫn chạy trối chết. Ăn cùng nhau một bữa cơm, hai nhà cũng không còn câu nệ như trước, bởi vì Triệu Điền hai nhà khá xa nên tranh thủ bàn bạc một chút chuyện của hai đứa nhỏ. Triệu gia muốn nhân dịp mấy ngày nghỉ thì đưa Điền Mật Nhi về luôn, Điền Mật muốn tiếp tục đi học nhà chúng tôi rất ủng hộ, trước tiên sẽ đi xem trường học một chút rồi đi sắm những vật dùng cho hai đứa, dùng đồ mình thích vẫn thích hơn. Lễ ra mắt nhà chồng nhận người thân này trong thôn cũng có nhưng Triệu gia lại ở xa, mình cũng không thân. Mặc dù Triệu gia đáp ứng hôn sự nhưng không có lễ nạp thái, chuyện này chưa thể coi là ván đã đóng thuyền được. Nếu như sau này họ đổi ý thì trong sạch của con gái nhà mình thế nào, sau này còn không phải là bị người ta cười chê hay sao? Lễ nạp thái, lễ đầu tiên trong 6 lễ hỏi, nạp thái, vẫn danh, nạp cắt, nạp trưng, thỉnh kỳ và thân nghinh. Điền gia không ai nói rõ, bà Vương là người trung gian, cũng coi như là người làm mối cho hai đứa nhỏ, Điền Mật Nhi lại là đứa cháu bên ngoại của bà nên bà cũng ra mặt. Bà nói rõ một hai cho Triệu gia hiểu, Phương Di mới hiểu ra, trong thành phố chưa được nghe qua phong tục này nhưng mà điều Điền gia băn khoăn cũng là bình thường, nhà nào có con gái xinh đẹp như vậy chả không nỡ. Là do tôi suy nghĩ chưa chu đáo rồi, chỉ nghĩ đến đại sự, muốn gia đình tôi nhất là lão Triệu quen biết Điền Mật. Đứa nhỏ Điền Mật này tốt tính, xinh đẹp chịu khó lại thông minh, nếu cha Phương Nghị nhìn thấy chắc chắn sẽ rất thích. Nếu như bên này đã có phong tục như vậy thì tôi thay mặt cha nó làm chủ tránh cho đêm dài lắm mộng, con dâu tốt của tôi lại bay đi chỗ khác thì hỏng. Trong lòng Phương Di rất rõ Triệu Phương Nghị thích Điền Mật, kể từ khi xảy ra chuyện của Lý gia, bà chỉ sợ cả đời này con trai phải độc thân đến già rồi. Ban đầu là do bà buộc nên Triệu Phương Nghị mới đồng ý, không ngờ người Lý gia lại làm thế làm cho nó có cái cớ dành nhiều thời gian cho bộ đội. Bà còn chưa thấy con trai để ý đến cô gái nào như thế đâu, con mắt nhìn chằm chằm vào người ta, khác hẳn với những cô gái khác, không nói một câu, bộ dạng như chỉ muốn quay đầu bước đi. Mặc dù bà không thích Điền Mật lắm nhưng chủ yếu nhất là con trai bà thích. Tiếp xúc không lâu nhưng có thể thấy Điền Mật là đứa nhỏ hiếu thuận, hơn nữa khi nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Phương Mỹ cũng không buồn bã. Rất ít người không tự ti như thế, không vì đứng trước người gia cảnh xuất sắc mà cố ra vẻ thanh cao. Chỉ hai điểm này cũng làm cho người ta không thể coi thường gia đình nhà con bé rồi. Phương Di lấy ra thứ gì đó từ trong túi sách kéo tay Điền Mật nhét vào nói, hai đứa nhỏ là do chị Vương làm mối, hôm nay chị cũng chứng kiến, đứa nhỏ Điền Mật này là của Triệu gia chúng tôi đó nhé. Điền Mật giãy giãy, vừa nhìn lại thì giật mình, là vòng ngọc, vật này kiếp trước cô không hề biết, đúng như người ta nói, thái độ quyết định rất nhiều. Có trả giá sẽ có báo đáp, chưa gì đã có vòng ngọc rồi. Đây là đồ truyền cho con dâu nhà Triệu gia, mẹ chồng đưa cho tôi, bây giờ tôi đưa cho Điền Mật. Về sau Điền Mật là người của Triệu gia, không thể chạy được rồi. Điền Mật ngượng ngùng, nhớ tới, dường như kiếp trước người ta không thừa nhận kiếp trước không có vòng tay. Bà Vương vỗ đùi không ngờ hôn sự này lại thuận lợi như thế. Chuyện của nhà em gái có thể giải quyết không nói, về sau bà cũng có quan hệ với Triệu gia. Sông có khúc người có lúc, không chừng sau này bà cần người ta giúp nữa. Tốt, kéo một đoạn nhân duyên còn hơn xây 10 tòa miếu, về sau Điền Mật lấy chồng tôi là người trải đầu đó. Còn một chút vấn đề chi tiết không đến cô nương nghe, nếu như con gái không biết kiêng dè thì sẽ bị nói thành không biết ngượng. Còn đi bổ dưa, Điền Mật Nhi mượn cơ hội bỏ chạy. Vương Tứ Nhi nói cũng là con cẩn thận, nãy giờ nói chuyện quên trà nước. Rồi quay sang nói, mọi người nếm thử dưa này, sáng sớm nay cha nó mới đi hái, rất ngọt. Phương Di cũng nói, tất nhiên phải nếm thử rồi, ở trong thành phố đã lâu không ăn được những món này rồi, mua dưa ở đó cũng không được ngon lắm. Sau đó lại nói với Điền Mật Nhi, Phương Nghị cũng hơi say rồi, cháu tìm chỗ cho nó nghỉ ngơi tỉnh rượu. Trông Triệu Phương Nghị như say rượu nhưng Điền Mật Nhi biết anh đang giả bộ, người này am hiểu nhất là ngụy trang ẩn núp lén giữ thực lực. Mọi người trong nhà đều bị anh lừa cho rằng anh là người thật thà. Nếu như không phải cô ngủ trên một chiếc giường với anh, đã có thời gian xâm nhập tìm hiểu thì cũng không biết diện mạo thật sự của anh đâu. Ôi, đã nói là phải biết chừng mực rồi, lại còn chúc Phương Nghị say nữa. Điền Mật con đưa Phương Nghị vào phòng của con, đừng đưa vào phòng anh con giống như cái chuồng heo vậy, Phương Nghị sẽ không quen. Bà Vương Tứ Nhi hơi nhiệt tình quá mức. Không ngờ có thể vào phòng của Điền Mật Nhi, Triệu Phương Nghị sung sướng nhưng cố tỏ vẻ khiêm tốn, cháu ở đâu cũng được, lúc đánh giặc cũng có khi phải ngủ trong bùn. Dì Vương cũng nheo mắt trêu ghẹo nói, hai đứa như một có gì phải ngại chứ, ha ha. Chương 6, Triệu Phương Nghị nằm trong phòng đầy mùi hương thiếu nữ của Điền Mật Nhi thì thấy thật thoải mái. Phòng của một cô gái hóa ra là như thế này, mặc dù chỉ có một cái giường cũ, một cái bàn sách và một cái ghế nhưng lại rất thoải mái ấm áp. Cùng là giường đất nhưng trong phòng không hề có mùi khói lửa mà đều mà hương thơm thiếu nữ. Triệu Phương Nghị hít sâu một hơi, cơ bắp cũng thả lỏng. Từ khi tham gia quân ngũ thì thời gian được thả lỏng tinh thần càng ngày càng ít. Điền Mật Nhi vớt dưa hấu từ trong chum nước, cắt thành miếng đặt vào đĩa, sau đó pha mấy chén trà đưa lên cho mọi người. Sau đó mới bưng vài miếng dưa hấu và trà vào cho Triệu Phương Nghị, vừa vào nhà thì thấy anh đã ngủ, còn có cả tiếng ngáy. Tầm đang thấp thỏm cũng bình tĩnh lại, thấy tư thế ngủ của anh không được thoải mái thì cởi giày vớ, và đắp lên người anh tấm chăn của mình. Bởi vì sợ đụng vào anh sẽ tỉnh nên cô làm rất cẩn thận, nhưng anh cách cô gần như vậy, khí của nam nhân và mùi rượu vẫn chui vào trong mũi cô. Khí thức đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến Điền Mật Nhi rất ngượng ngùng, chỉ cởi giày và đắp chăn cũng đổ mồ hôi. Điền Mật Nhi nhìn Triệu Phương Nghị ngủ như heo chết thì lớn mật lườm xéo anh, cái xú nam nhân này. Nhưng mà nhìn kỹ một chút thì anh nhìn rất man, bờ vai rộng lớn cho người ta cảm giác an toàn. Nếu không phải kiếp trước mình ham hư vinh thì có lẽ người đàn ông này sẽ bảo vệ mình cả đời. May ông trời có mắt cho cô một cơ hội bù đắp tất cả, kiếp này phải cố gắng để cho anh và cô cùng thật hạnh phúc. Điền Mật Nhi cười ngọt ngào lộ ra hai má lúm đồng tiền, cầm lấy quyển sách trên bàn xuống phòng bếp ngồi đọc. Điền Mật Nhi vừa đi ra ngoài thì Triệu Phương Nghị cũng mở cặp mắt trong trẻo, cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Anh không ngờ vừa rồi anh đã ngủ thiếp đi, nhưng khi Điền Mật Nhi vào phòng thì anh đã cảnh giác tỉnh lại, nhìn cô gái nhỏ cẩn thận và nụ cười ngọt ngào của cô làm tim anh bị níu chặt lại, anh không thể buông tay được nữa rồi. Lại nằm một lúc Triệu Phương Nghị tạo ra tiếng vang, Điền Mật Nhi ngồi không xa nghe thấy tiếng thì bước vào. Anh đã tỉnh, anh uống ngụm trà cho tỉnh táo. Điền Mật Nhi đưa chén trà qua. Triệu Phương Nghị đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng noãn, Điền Mật Nhi kinh sợ, muốn rút tay về. Anh muốn giở trò lưu manh à? Nhưng mà Triệu Phương Nghị là ai? Là một quân nhân chính hiệu, không phải Điền Mật Nhi muốn rút là có thể rút tay được đâu. Điền Mật Nhi thẹn quá thành giận, muốn cắn anh nhưng không ngờ Triệu Phương Nghị lại nghiêm túc nhìn cô nói, sau này anh sẽ đối với em thật tốt. Không ngờ anh lại thổ lộ, Điền Mật Nhi sừng sốt sau đó thẹn thùng đỏ má, nhét chén trà vào tay anh rồi chạy ra ngoài. Khi đến cửa, dừng một chút rồi nói, em tin anh mà. Triệu Phương Nghị ướt nửa ống quần, cái chén trong tay chỉ thấy đáy nhưng nụ cười trên mặt lại rực rỡ. Cô ấy nói cô ấy tin anh, cảm giác được cô ấy tin tưởng thật tốt. Điền gia muốn lưu người Triệu gia lại nhưng Phương Di lại có công việc, Triệu Phương Nghị cũng chỉ nghỉ phép 3 ngày còn phải bắt tàu về đơn vị. Điền gia cũng không cố giữ khách nữa, chuẩn bị sản vật của rừng núi cho nhà họ mang về. Không phải thứ gì đáng giá, bà Thông gia đừng chê. Vương Tứ Nhi không để cho bà Phương Di có cơ hội từ chối, nhét thẳng vào trong xe. Vương Tứ Nhi nhìn chiếc xe con 4 bánh mới lạ, bà cảm thấy có thể kết thông gia với người như vậy thật là có mặt mũi. Sau khi người Triệu gia đi thì người trong thôn bàn tán sôi nổi, ai cũng hâm mộ Điền gia có thể kết thân với người có thân phận như vậy, bà Vương Tứ Nhi ngẩng đầu càng cao. Con trai đỗ đại học hàng đầu, con gái lại gả vào nhà cao cửa rộng, bà đi cũng như bay. Điền Đại Hà nhìn bộ dáng của bà không thích, ngồi đầu giường hút thuốc, mắng, có gì hay mà khoe khoang, bà muốn nghe người ta nói mình bán con gái đổi tiền để rồi mất mặt à. Vương Tứ Nhi muốn phản bác nhưng không thể nói được gì nên đành mặc cho ông ấy mắng. Về sau bà cũng không ra ngoài khoe khoang, thỉnh thoảng có người hỏi chuyện thì bà cũng chỉ qua loa vài câu, sau này mọi người cũng dần quên việc này. Trước lúc đi Triệu gia đã bàn bạc cẩn thận với Điền gia, chờ sau khi cha của Triệu Phương Nghị trở về thì bọn họ sẽ gửi thư cho Điền gia. Điền gia đưa đứa nhỏ lên cho hai đứa đính hôn trong thành phố, sau đó Điền Mật Nhi sẽ ở lại Triệu gia chuẩn bị, đợi đến ngày kết hôn thì hai vợ chồng Điền Đại Hà sẽ đến tham dự hôn lễ. Qua lễ đính hôn, hôn sự coi như là ván đã đóng thuyền, Điền Mật Nhi chính là một nửa người Triệu gia rồi, cô có thể ở Triệu gia được rồi. Vương Tứ Nhi dặn dò cô, đến nhà người ta không thể giống như lúc là con gái ở nhà được, không ai nuông chiều con. Sống thì chăm chỉ chịu khó, miệng cũng phải ngọt một chút. Ba đứa con của cha mẹ chồng con không ở cạnh con chăm chỉ khéo léo thì nhất định bọn họ sẽ thích con. Điền Mật Nhi gật đầu, kiếp trước mẹ cũng nói những lời này nhưng sau đó cô đã quên tất cả không còn nhớ gì. Bây giờ nghe lại, mặc dù thô nhưng đều rất có đạo lý. Nhà của Triệu gia có 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, Triệu Phương Nghị thì ở đơn vị, Phương Di đã chuyển học bà của Điền Mật Nhi lên thành phố rồi bà lại nghĩ sau này dù đã kết hôn nhưng Triệu Phương Nghị cũng không thường xuyên ở nhà, bà không yên lòng cho Điền Mật Nhi ở ngoài liền bàn bạc xem cô ở nhà cùng cha mẹ được không. Thật ra thì bà cũng sợ Điền Mật Nhi là con dâu mới cưới, chồng lại thường xuyên không ở nhà, thành phố phồn hoa sẽ dễ phạm sai lầm. Điền Mật Nhi cũng không có ý kiến gì, bà ấy lo lắng cũng không phải không có cơ sở, kiếp trước cô cũng chuyển ra ngoài sống, chủ yếu là vì bà Phương Di không thích cô, mặc dù biết mình sẽ không tái phạm sai lầm trước kia nhưng thay đổi một chút cũng không sao cả. Cô muốn tập trung vào việc học, Triệu gia cũng có người giúp việc cũng đỡ cô phải bận tâm nhiều. Thấy cô đồng ý rất sảng khoái thì Triệu Quốc Đông và Phương Di rất hài lòng. Bây giờ có rất ít người trẻ tuổi đồng ý ở cùng cha mẹ sau khi kết hôn vì không có tự do, thật ra đều vì không hiếu thuận mà thôi. Bây giờ ông bà tuổi cũng lớn rồi, mỗi lần về nhà đều trống trải cũng cảm thấy buồn, hâm mộ người ta có con cháu ở quanh. Điền Mật Nhi là người của hai thế giới, nghĩ đến kiếp trước mình sống cô đơn, nghe người già cào nhào cũng cảm thấy thân, thỉnh thoảng bắt bẻ hay giáo huấn đôi câu cũng cười nghe. Cô như vậy làm bà Phương Di cảm thấy rất thích, thân thiết với cô hơn cả con gái ruột, ngay cả Phương Hà tính khí tốt cũng không thích nghe bà nói chuyện, sợ phiền. Nhưng mà Điền Mật Nhi híp mắt cười nói với bà, làm cho tâm tình bà luôn thoải mái. Nhìn xem, con dâu tôi chọn không tệ phải không? Phương Di tranh công với chồng. Triệu Quốc Đông gật đầu, mấy ngày nay xem ra rất hiếu thuận, còn bản chất như thế nào thì phải quan sát thêm đã. Phương Di liếc mắt nhìn ông, được tiện nghi còn ra vẻ, hừ, ông nhìn lại Lý Như ông chọn xem, tính lẳng lơ. Triệu Quốc Đông cảm thấy không thể xem báo nữa được rồi, phụ nữ lôi chuyện thật lợi hại, bà xuống bếp giúp Tiểu Điền một tay, đừng có ngồi đây nói nhiều. Con dâu của tôi làm việc nhanh nhẹn lắm, không thấy cả gì giúp việc cũng bị đuổi ra ngoài rồi sao, nói là làm bàn cơm cá từ những con cá ông mang về. Hừ, nếu như con trai mà cưới Lý Như về khéo khi tôi còn phải đi làm cá cho nó ăn, sao có thể hưởng phúc như bây giờ. Phương Di kiên định không để cho người ta dễ sang đề tài khác. Triệu Quốc Đông im lặng, nói nhiều sai nhiều, nhưng mà thấy mùi thơm từ bếp bay ra cũng thấy mong đợi. Ông và mấy ông bạn già không có việc gì làm, ngoại trừ thời gian làm việc thì thích nhất là ngồi câu cá. Hồi đầu mang cá về cả nhà còn rất vui vẻ nhưng mấy ngày liền một đống cá thì đừng nói là Phương Di mà ông ăn cũng thấy ngán. Dì giúp việc cái gì cũng tốt, cần cù chất phác, không nói nhiều nhưng mà nấu ăn hơi bình thường, chỉ có vài món ăn đi ăn lại, kho, hấp rán nhưng bà ấy cũng chỉ là một phụ nữ lao động bình thường, không thể có những yêu cầu quá cao được. Từ sau khi Điền Mật Nhi về ở cùng gia đình, dù không xuống bếp thường xuyên nhưng chỉ cần nó rảnh thì sẽ làm một chút món ăn này nọ cho bọn họ nếm. Món ăn Điền Mật Nhi làm rất phong phú, Nam Bắc đều có, khẩu vị của Triệu Quốc Đông và Phương Di khá lên rất nhiều, có khi còn không đi xã giao để về nhà ăn cơm. Bà đã xem kỹ trường cho Tiểu Điền chưa? Trường cấp 3 nào? Đổi hoàn cảnh học tập có thể theo kịp không? Không thì học lại một năm cho tốt đã. Triệu Quốc Đông quyết định nói sang chuyện khác, nếu không thì bà ấy sẽ nói không ngừng nghỉ. Cuối cùng bà Phương Di cũng trúng kế nói, tôi cũng đã cân nhắc bàn với Điền Mật rồi, nhưng nó vẫn kiên trì. Dù sao thì nó vẫn còn trẻ, học lại cũng vậy. Lái nói công việc của Phương Nghị thế nào, nếu như thời gian dài không được thì làm hôn sự luôn cho hai đứa nó. Bà càng xem càng thích Điền Mật, trước đây còn có chút gượng ép nhưng sau khi đến đây xử sự rất tốt thì bà mới hiểu con dâu là trước mặt con trai nên xấu hổ. Chuyện của Phương Nghị còn cần mấy ngày, nếu không phải là chiến hữu cũ nề tình thì sao có thể đưa nó về từ tiền tuyến được. Bây giờ chuyện binh rất khẩn trương, nó lại lập công trên chiến trường nên phải chờ cơ hội thôi. Không thì đợi Tiểu Điền thi đại học xong đi, đừng tạo áp lực lớn cho con bé, dù sao thì con bé cũng còn nhỏ. Triệu Quốc Đông nói, Phương Di trừng mắt nói, ông thì biết cái gì, Điền Mật còn nhỏ nhưng con chúng ta năm nay cũng đã 26 rồi, hai người kém nhau 9 tuổi. Điền Mật có tốt nhưng không cưới vào nhà chúng ta sớm thì cũng hai lòng, rồi lại tạo ra một người giống Lý Như. Tại sao lại nói đến Lý Như nữa rồi? Người con gái trung thủy nhất định sẽ không nghĩ lung tung. Con bé mới ra tỉnh thành, không chốt tâm sớm thì làm sao? Đàn ông các người đúng là làm hỏng việc nhiều hơn là thành công, không nên mềm lòng ở thời điểm dễ mềm lòng. Nhưng mà không được nói trước mặt Điền Mật, tránh để nó suy nghĩ lung tung. Triệu Quốc Đông nào dám nói không, tự dưng thì mắng ông, sờ sờ cái mũi, thôi đọc báo tiếp thôi. Phương Di còn muốn nói tiếp nhưng Điền Mật Nhi mời hai người vào ăn cơm nên Triệu Quốc Đông mới tránh được một kiếp. Nhưng mà Triệu Quốc Đông cũng không quên dặn Phương Di, về sau chuyện Lý Như bà cũng đừng nói, đỡ cho Tiểu Điền không thoải mái. Chương 7, lúc Điền Mật Nhi mới tới, bị người ta nhận lầm là người giúp việc mới. Phương Di nghĩ rồi đưa cô đi mua ít quần áo. Điền Mật Nhi không nghĩ đến việc này nhưng bây giờ đang ở Triệu gia còn thể diện của Triệu gia nữa, từ chối thì có vẻ như cố ý thanh cao. Hôm nay là ngày chủ nhật, Phương Di đưa Điền Mật Nhi đi cửa hàng bách hóa, xem cô thích cái gì tiện mua luôn đồ tân hôn. ánh mắt Phương Di không tệ, mua cái gì cũng đều rất thực dụng, rất hợp với ánh mắt của Điền Mật Nhi. Mốt của thanh niên lúc bấy giờ là quần loe, tóc xoăn. Nhưng trong mắt Điền Mật Nhi chỉ có một chữ xấu, đừng nghĩ theo khuynh hướng hiện tại thì mới sang, dù sao thì cô cũng không cần. Phương Di làm sao mà biết được tâm tư của cô, bà là một cán bộ cách mạng kỳ cựu nên không ưa dáng vẻ như quỳ kia của thanh niên. Bà còn cảm thấy Điền Mật là đứa nhỏ hào phóng chất phác, ở chung với người khác cũng rất kiên nhẫn, không giống với mấy đứa nhà bà, không thích đi dạo nhưng cũng không thích đồ bà mua. Phương Di chọn cho Điền Mật Nhi một cái áo trắng nửa tay áo và một cái quần dài có đường viền hoa, mặc vào rất đẹp. Phương Di hỏi ý kiến của cô, Điền Mật Nhi thấy rất hợp thì gật gật đầu. Phương Di thấy Điền Mật Nhi là thích thật mà không phải gật qua loa đại khái nên mua thêm vài bộ. Bà lại chọn một cái áo len trắng dệt kim hở cổ, một cái quần đen tơ tằm, một cái váy cao và một cái áo sơ mi tay ngắn. Dáng của mấy bộ này đều đơn giản thoải mái, Điền Mật Nhi cũng không nhìn chúng cái gì, cũng may mắt nhìn của bà Phương Di cũng không khác lắm nên cứ để cho bà mua sắm. Mua xong quần áo thì mua đến đồ dùng trên giường, kết hôn phải lấy màu đỏ làm chủ, bây giờ cũng chưa có nhiều đồ đặc biệt nên cũng không khó chọn. Điền Mật Nhi rất được lòng Phương Di nên bà còn hào phóng mua một đôi thảm hồ cáo, thời bấy giờ không phải là một vật nhỏ. Điền Mật Nhi không coi trọng những đồ ngoại thân này nên từ chối không cần, trong tâm thì nghĩ không cần quá mức phung phí. Phương Di càng vui, cảm thấy con dâu mình thật tốt, đầu tiên cảm thấy không mua cũng được nhưng bây giờ thì thấy không thể không mua. Tính của Phương Di là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người khác tốt với bà một, bà tốt lại gấp 10. Nhưng trong mắt bà cũng không tha cho hạt cát nào, ví như Lý Như, bà chỉ hận không thể nhai sống cô ta. Từ nhỏ đến lớn, bà đối xử với nó không kém gì con nhà mình, hồi đó nó còn đi theo sau con trai bà, đến lúc người ta vừa nói vài câu mật ngọt đã đi theo người ta rồi. Bởi vì quan hệ hai nhà nên nhà bà cũng không nói gì nhưng bây giờ Lý gia cũng đã rất loạn rồi. Vì Lý gia quan hệ thân mật với Hoa Kiều ngoại quốc nên lần bình xét cấp bậc này Lý Thành Thụy cũng bị đánh xuống. Bây giờ chiến sự đang căng thẳng, quan hệ với nước M đang rất tế nhị, trên hội nghị quân sự đã rất nhiều người khuyên Lý Thành Thụy ra. Nghe nói Lý gia cãi nhau rất lớn, Lý Thành Thụy không muốn nhận Lý Như là con gái ông, Lý Như không phục còn muốn cùng người đàn ông kia đến nước M sống. Phương Di hả hê nghĩ, Lý gia càng loạn càng tốt, lúc đó bà mới hả giận. Đúng lúc Điền Mật Nhi thay bộ đồ ra ngoài, hai mắt Phương Di tỏa sáng, thật xinh đẹp. Điền Mật Nhi mặc bộ đồ mới mua, mái tóc rũ sau lưng làm cô càng thêm dịu dàng, nhìn qua ai cũng nói là khuê tú nhà đại gia được nuôi dạy hạng nhất. Phương Di cố ý đưa Điền Mật Nhi đi ngang qua nhà họ Lý, lúc đó nhà của cán bộ hầu hết đều tập trung lại cả một khu. Đúng là khéo, lại gặp được mẹ của Lý Như cần dây chuyện gia đình không được suôn sẻ nên nhìn bà hơi tiểu thụy, không có tinh thần. Phương Di đứng lại, quan tâm hỏi han, thấy bà nhìn về Điền Mật Nhi thì cười giới thiệu, đây là con dâu tôi, ha ha, đứa nhỏ này rất hiếu thuận, đi đâu cũng đi cùng tôi. Cha nó muốn ăn gà xào cay do nó làm nên hai mẹ con chúng tôi đang đi chọn gà đấy. Sao Ngụy Kim Linh lại không hiểu ý bà nói, cười một tiếng, đây là việc của dì giúp việc, cần gì phải vất vả thế. Ý là Phương Di giống như bà giúp việc. Phương Di cười càng vui vẻ nói, vậy mới nói đứa nhỏ này rất hiếu thuận, đối với chuyện của hai ông bà lão chúng tôi đều rất tận tâm, người khác động thủ cũng không tin. Bây giờ coi như là tôi được hưởng phúc của con cháu rồi. Ý nói trước kia không được hưởng phúc, sắc mặt của Ngụy Kim Linh khó coi, lúc xanh lúc trắng, ngày đó hai nhà như một vậy mà bây giờ quay sang giễu nhau. Phương Di cảm thấy thế là đủ rồi, cao ngạo kéo Điền Mật Nhi đi. Điền Mật Nhi hiểu rõ là có chuyện gì xảy ra nhưng cũng không hỏi nhiều. Phương Di thấy cô hiểu chuyện, cái không nên hỏi thì không hỏi, càng thấy cô rất tốt. Hàng ngày ở Triệu gia không như cá gặp nước thì cũng là an ổn sống, nhưng trong lòng Điền Mật Nhi lại lo chuyện đi học. Ngày hôm qua cô nhận được tin của anh trai Điền Dã, nói là anh đã đến Bắc Kinh rồi, anh ấy học đại học danh tiếng nhất. Công việc ngoài giờ rất dễ tìm, hiện tại anh đang làm gia sư thu nhập cũng đủ sống, tiết kiệm được một chút và thêm cả học bổng, học phí sang năm vẫn có thể lo liệu. Cuối cùng thì không giống kiếp trước nữa, cô tin rằng anh trai mình sẽ càng ngày càng tốt hơn, cũng mong muốn có thể đi học. Sau đó cô hỏi bà Phương Di, định cho con vào trường nhất trung nhưng trường đó không thừa nhận thành tích của con, mấy ngày nay mẹ với cha con đang tìm chút mối quan hệ. Hóa ra là như vậy. Nhưng mà chỉ cần đi học là được rồi, cô không quan tâm những thứ ngoài lề đó. Chỉ cần học tập nghiêm túc thì học ở đâu cũng được mà mẹ, với lại lớp 12 chủ yếu là học sinh tự mình nghiên cứu học tập, trường học có tốt hay không cũng không quan trọng. với lại con cũng tự tin, con không học nhất trung cũng nhất định sẽ có thành tích tốt. Lời này cô không hề nói khoác lác, trước kia không được tham gia kỳ thi tốt nghiệp vẫn là tiếc nuối trong lòng cô, bài thi cô cũng đã xem qua nên có thể chắc chắn về kiến thức hơn. Tốt, Triệu Quốc Đông rất thích những người có lòng tự tin. Là vàng thì ở đâu cũng sáng, những thứ hư danh kia đều là vật ngoài thân, chỉ có mẹ con sĩ diện hảo. Phương gì có chút hư vinh nhưng điểm xuất phát vẫn là tốt, Điền Mật Nhi cảm kích mẹ. Con đảm bảo, mặc dù không học ở nhất trung nhưng nhất định khiến cha mẹ nở mày nở mặt. Phương gì thấy cô kiên trì thì cũng không miễn cưỡng, với lại muốn vào nhất trung cũng phải đánh mặt mo đi xin người ta, thế là bà gật đầu đồng ý. Hôm sau sắp xếp cho Điền Mật Nhi học ở trường tam trung của thành phố, điều kiện ở trường cũng không tồi mà còn gần nhà. Chỉ còn mấy ngày nữa là đi học nên Phương Di cho Điền Mật Nhi ít tiền để cô tự mua ít đồ dùng văn phòng phẩm. Cô đến tiệm sách mua ít sách tham khảo tiếng Anh, đừng thấy cô chưa tốt nghiệp nhưng mà cô nói tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn đều không tệ. Không có cách nào, về sau sự cạnh tranh trong xã hội đều lớn, tiểu tam cũng không dễ làm, không chú ý là có thể bị nghỉ việc, có người thế chân, không nhiều tài nghệ thì sao có thể giữ được kim chủ. Học không thể giới hạn ở việc nói mà còn có đọc và viết nữa. Bây giờ tiếng Anh chưa thịnh hành nên không có nhiều sách tham khảo lắm, nhìn một vòng, không phải quá ít thì là tài liệu không dùng được. Cuối cùng cô mua 2 quyển văn học Anh, Điền Mật Nhi đứng ở khu sách văn học nước ngoài chọn lâu. Cuối cùng chọn được quyển Ba Chàng Lính Ngự Lâm, với quyển Ngạo Mạn và Thành Kiến, đọc 2 quyển này có lẽ sẽ tốt. Sau đó Điền Mật Nhi ở nhà, không có việc gì làm thì lôi sách ra đọc giết thời gian. Nhà sách cách nào cũng không xa, địa điểm khu ở của cán bộ rất tốt, sau này cũng thành khu buôn bán sầm uất. Một hôm Điền Mật Nhi vừa ở tiệm sách về thì dì giúp việc đưa cho cô một bức thư, nói là người đưa thư mới đưa đến. Điền Mật Nhi vừa nhìn là thư Triệu Phương Nghị gửi về, mặt đỏ lên, một tay ném phong thư lên bàn. Dương mắt nhìn xung quanh không có ai, không biết gì giúp việc đi đâu rồi. Đột nhiên cô cảm thấy mình hơi kiểu cách nhưng mà rất xấu hổ. Điền Mật Nhi nhìn chằm chằm vào bức thư trên bàn, chỉ hận không có thiên lý nhãn để nhìn rõ bức thư này. Đây là thư của Triệu Phương Nghị gửi về, không nhất thiết là gửi cho cô, tại sao gì lại đưa cho cô chứ, làm cô ngứa ngáy chân tay ca. Đã lâu rồi cô không có tin tức của anh, một người cứ ngồi chừng một bức thư. May là Phương Di về sớm, nếu không Điền Mật hóa đá luôn. Phương Di nghe nói con trai gửi thư thì bất ngờ, nghĩ nghĩ một lúc đưa bức thư cho Điền Mật Nhi nói, từ trước đến nay Phương Nghị không gửi thư cho nhà, có chuyện gấp thì nó sẽ gọi điện về, có thể là nó có gì muốn nói với con. Điền Mật Nhi cười tươi, không ngại bà Phương Di ở đây mà cầm bức thư lên. Cô thận trọng mở lá thư, nhìn nét chữ Cương Nghị trên giấy. Điền Mật, em có khỏe không? Rất xin lỗi vì hôm đính hôn anh không thể trở về, hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Ở nhà em đã quen chưa, cha mẹ đành nhờ em chăm sóc. Em sắp phải đi học, hy vọng em sẽ cố gắng học tập có được thành tích tốt. Mặt khác, anh sẽ phải ra chiến trường, em hãy ủng hộ anh. Nhân dân và quân đội nuôi dưỡng anh, bây giờ nhân dân cần anh, chiến hữu cần anh không thể an tâm ở phía sau được. Hãy hiểu cho anh, và giúp đỡ cha mẹ luôn khen ngợi em nên giao nhà cho em, anh rất yên tâm. Chỉ một vài câu ngắn ngủi như vậy làm Điền Mật Nhi mất mát nhưng cô lại càng lo lắng. Kiếp trước cô không quan tâm xem anh có trở về hay không, chỉ mong anh mau chết để được giải phóng. Nhưng bây giờ cô không muốn anh đi chiến trường nguy hiểm như thế, đạn không có mắt. Điền Mật Nhi đỏ mắt đưa bức thư cho Phương Di và Triệu Quốc Đông xem. Phương Di vừa xem thì trợn mắt hồ đồ. Vất vả lắm mới đưa nó về thì nó lại muốn đi. Nó không hiểu nỗi khổ tâm của chúng ta mà không quan tâm xem chúng ta ra sao rồi. Lão Triệu, chuyện Phương Nghị không thể kéo dài nữa, nghĩ biện pháp điều nó về địa phương thôi. Triệu Quốc Đông nói, vậy thì cũng chỉ có biên chế ngày trước nói với bà, mặc dù Phương Nghị về có thể thăng một cấp nhưng mà cái đó thăng chức đồng nghĩa với xuống chức. Mạng cũng mất thì chức vị có công dụng gì. Nơi đó cũng không tồi, nghe nói là đặc biệt biên chế. Nó rời nhà cũng 4 năm rồi, bây giờ quan trọng nhất là ngăn không cho nó ra chiến trường. Phương Di hơi rối loạn, vất vả lắm mới nuôi đứa con trai lớn bằng đó, giờ nó muốn đi dâng mạng thì ai mà bình tĩnh được. Điền Mật Nhi im lặng không lên tiếng, trong lòng nói xin lỗi với Triệu Phương Nghị. Cô hiểu nhiệt huyết của anh, lý tưởng của anh nhưng anh là lý tưởng của cô, là hạnh phúc của cô. Chương 8, bây giờ lòng của Triệu Phương Nghị rất bình tĩnh, anh đã làm rất tốt, tính toán tốt xấu cả rồi. Tiếc nuối lớn nhất là đời này anh không có duyên phận làm vợ chồng với Điền Mật Nhi rồi. Nhưng như vậy cũng rất tốt, anh sẽ không trễ nải cô cũng có thể có một cuộc sống mới. anh đã thấy người thân của bộ đội như anh bi thương nhiều rồi, Điền Mật Nhi tốt đẹp như vậy, anh không muốn cô cũng chịu đựng sự khổ sở như vậy. Triệu Phương Nghị đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ một tờ lệnh điều chuyển. Lệnh điều chuyển đã đến, nhưng không phải là từ tiền tuyến đưa đến, mà là để cho anh đi làm đại đội trưởng của bộ đội đặc biệt gì đó. Đùa à, chiến hữu của anh và bạn bè anh đều đang ở tiền tuyến đợi anh chung vai chiến đấu giết địch, anh thèm vào mà làm cái đội trưởng rách đó. Triệu Phương Nghị cầm tờ lệnh điều chuyển ném lên trên bàn của cấp trên, chú Chu có phải đây là ý của cha mẹ cháu không? Tham mưu trưởng Chu mặt không biến sắc trợn mắt nghiêm túc nói, hồ nháo. Cháu làm bộ đội do nhà cháu mở ra hay sao mà cha mẹ cháu có thể tùy ý chỉ huy được? Đây là sự tin tưởng của tổ chức dành cho cháu, trải qua sự quyết định thận trọng của mọi người, lựa chọn tinh anh mới lựa chọn cháu, cháu biết tầm quan trọng đặc biệt của sự phát triển quân đội trong tương lai sao. Không thể về tiền tuyến khiến Triệu Phương Nghị không quan tâm những chuyện đó, nhưng anh nghe không phải do cha mẹ an bài nên cũng không còn nổi sùng. Chú biết tâm tư của cháu là muốn về tiền tuyến đánh giặc nhưng công việc phía sau cũng rất quan trọng. Cháu tốt nghiệp trường quân đội, lại có kinh nghiệm thực chiến, là người có lý luận có thực tế. Đảng và nhân dân cần cháu phát huy được nhiều hơn, cháu phải dùng kiến thức của mình để bồi dưỡng được nhiều binh sĩ hơn để giết địch mà không phải vác súng bắn chết kẻ địch rồi lại bị kẻ địch bắn chết. Như thế thì rất lãng phí tài nguyên xã hội. Cháu sẽ đến đại đội trực thuộc quân khu A, đội viên đều là quân sĩ ưu tú từ các quân đội điều đi, hơn nữa còn là bí mật điều động, trừ những lãnh đạo tham dự thì người ngoài không ai biết đâu, có thể thấy việc này rất được coi trọng. Nếu như không phải coi trọng thực lực của cháu thì cháu nghĩ cái này đến lượt cháu chắc. Chu tham mưu trưởng nói xong thì Triệu Phương Nghị cũng có hiểu đại khái. Lính đặc chủng, lúc trên chiến trường anh đã từng may mắn thấy tư thế oai hùng của họ, không hổ là cỗ máy giết người, lấy ít địch nhiều. Mỗi lần nhớ đến lúc cùng họ giết địch làm cho anh nhiệt huyết sôi trào. Anh không ngờ bây giờ anh lại có cơ hội đi xây dựng một đội quân tinh nhuệ như vậy, Triệu Phương Nghị chỉ hận không thể đi ngay bây giờ. Nhưng cháu sợ không đảm nhiệm được, sự hiểu biết của cháu với huấn luyện bộ đội đặc chủng chỉ giới hạn ở quyển sách. Cấp trên thấy trên chiến trường y bộ đội đặc chủng biểu hiện rất xuất sắc mới quyết định mở rộng huấn luyện bộ đội đặc chủng kết hợp huấn luyện với liên minh quốc tế E. Bởi vì cháu là lính trinh sát, dã chiến, thâm nhập, đánh lén địch, ám sát đều biểu hiện xuất sắc nên cấp trên đã tuyển cháu. Nơi huấn luyện là biên giới của E, cháu có thể đảm bảo vượt qua tất cả các bài huấn luyện ác liệt, không bị trục xuất về nước, làm vẻ vang đất nước. Triệu Phương Nghị đứng nghiêm trang chào, bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. Đối với việc trở về chiến trường thì trở thành bộ đội đặc chủng còn mang tiếng khiêu chiến với anh hơn, anh muốn chứng minh chính mình. Anh cũng hy vọng có thể vì quốc gia huấn luyện được nhiều bộ đội đặc chủng hơn, để cho không ai dám xâm phạm. Nhìn bóng dáng Triệu Phương Nghị bước đi, Chu tham mưu trưởng cười khổ một tiếng, lão Triệu à, ân cứu mạng của ông coi như xong nhé, tôi còn phải gạch con tôi ra khỏi danh sách. Số tiểu tử Triệu Phương Nghị, nếu không cố gắng thì xem chú thu thập cháu như thế nào. Bởi vì nhiệm vụ là đặc biệt, thành viên làm nhiệm vụ không thể xuất phát từ đơn vị mình để tránh bại lộ thân phận thật. Nếu đang ở đơn vị thì sẽ được chuyển đến những nơi khác nhau rồi mới xuất phát. Bởi vì phải tập huấn một năm nên được nghỉ phép vài ngày sau đó sẽ lên đường. Chuyện này xảy ra đột ngột nên Triệu Phương Nghị về mà chưa kịp thông báo. Trong nhà ba người đang ăn cơm đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, dì giúp việc còn đang ăn cơm ở phòng bếp nên Điền Mật Nhi đi mở cửa. Ai đó, nhiều năm sống một mình nên cô có thói quen xác định danh tính rồi mới mở cửa. Là anh, giọng nam trầm thấp rõ ràng gõ thẳng vào đáy lòng cô. Là Triệu Phương Nghị, Điền Mật Nhi nghe thấy sững sờ anh trở lại. Sao anh lại về lúc này? Là ai thế? Phương Di thấy Điền Mật Nhi đứng một lúc sợ là người lạ đến nên cũng ra xem. Điền Mật Nhi cuống quýt mở cửa quên mất rằng người còn đang bị giam ở bên ngoài. Phương Di vừa thấy là con trai thì vui mừng, a con trở lại sao không báo trước một tiếng. Sao lại về lúc này thế? Tập huấn đặc biệt, Triệu Phương Nghị buông tay đưa túi khoác cho Điền Mật Nhi, nhìn cô nhỏ bé ôm cái ba lô lớn của mình, gương mặt phấn hồng và ba lô màu xanh lá cây thật đáng yêu. Gương mặt vui mừng và đôi mắt cười của Điền Mật Nhi làm anh rất vui, cô rất nhớ anh. Triệu Quốc Đông thấy con trai trở lại thì cũng ra đón, buổi sáng vừa nhận được tin của lão Chu, động tác của tên tiểu tử này rất nhanh. Đã bao lâu rồi chưa thấy nó sốt sắng về nhà sớm như vậy. Sau đó ông lại thấy mắt con trai luôn nhìn về phía Điền Mật Nhi thì hiểu ra, hóa ra là do con dâu kéo về. Đã ăn cơm chưa? Đi tắm một cái rồi ăn cơm. Phương gì cũng nói Điền Mật Nhi đi lấy thêm món ăn, Triệu Phương Nghị ăn rất nhiều, có thể ăn bằng ba người trong nhà nên chỗ thức ăn kia sẽ không đủ. Bới cơm trong nồi ra rồi cắm một nồi nữa, Triệu Quốc Đông rất thích ăn thịt nên Điền Mật Nhi sẽ làm nhiều thịt hầm lên một chút rồi để trong tủ lạnh ăn từ từ. Triệu Phương Nghị cũng là người không thịt không vui, Điền Mật Nhi làm nóng cá kho và một chút rau trộn, trong nhà bình thường ăn cũng ít nên bây giờ muốn làm thêm nhiều món cũng khó. Triệu Phương Nghị đang rất đói bụng, buổi trưa trên xe lửa chỉ ăn lương khô chống đói, cởi áo xuống rửa mặt mũi. Ha ha, phòng của con Điền Mật vào ở rồi, sớm muộn gì cũng kết hôn rồi cũng ở chung một chỗ. Phương Di thấy con trai muốn lên phòng thay quần áo thì cười nói, Triệu Phương Nghị nhìn bà một cái rồi xách ba lô về phòng, đóng cửa. Đúng là phòng có con gái vào ở thay đổi không ít, bên trên khăn trải giường còn có một tấm vải rực rỡ phủ lên. Trên bàn và ghế có đệm ngồi, trên cửa sổ có vài cái cây nho nhỏ. Trên bàn có vài quyển sách, Triệu Phương Nghị mở ra xem thì không hiểu, biết đó là tiếng Anh nhưng mà anh không học tốt môn đó. Mở tủ quần áo ra thì thấy không ít quần áo không phải của mình treo bên phải tủ, còn quần áo của mình thì treo bên trái. Tủ quần áo vốn trống trải vì không có nhiều bây giờ lại nhìn rất hài hòa. Triệu Phương Nghị toét miệng cười, đánh giá những đồ thuộc về nữ chủ nhân. Đây là quần của cô ấy sao? Đẹp quá, thì ra eo của cô lại mảnh như vậy, hai tay của mình có thể ôm được. Đây là cái gì? Triệu Phương Nghị thấy hai vật có dạng cái bát, đồ của nữ nhân đúng là kỳ quái. Đây là quần lót sao? Thật nhỏ khéo, thật đáng yêu. Điền Mật Nhi của chúng ta đang vì bụng của Triệu thiếu tá mà cố gắng xào nấu trong phòng bếp, nếu như biết anh đang làm gì trong phòng chắc sẽ trực tiếp đầu độc chết luôn. Vừa rồi cô cũng biết là anh về phòng thay quần áo nhưng không thể nghĩ đến, ai mà ngờ được cái người bên ngoài chính trực sẽ làm việc như thế. Triệu Phương Nghị đổi bộ đồ màu xanh dương đậm và cái quần len, trên lưng còn in lời tuyên truyền cho con em bộ đội. Vừa mở cửa ra chính là một người chính trực, gương mặt nghiêm túc. Mới vừa rồi con nói tham gia tập huấn đặc biệt, là tham gia tập huấn gì thế? Phương Di sợ rằng con trai sẽ tham gia đội cảm từ gì đó nữa, không yên tâm hỏi lại. Triệu Phương Nghị nói, cơ mật quân sự. Phương Di bị nghẹn, Triệu Quốc Đông tốt bụng giải thích hình như là tập huấn quân sự, sau khi hoàn thành sẽ đi thành lập đại đội mới. Cụ thể như thế nào thì là cơ mật của quân đội, dù sao cũng không phải ra chiến trường. Không đi tiền tuyến là được, Phương Di nghĩ, nhưng bà không biết là huấn luyện bộ đội đặc chủng còn tàn khốc hơn nhiều so với ra chiến trường. Vậy lần này con được nghỉ mấy ngày? 10 ngày, Triệu Phương Nghị nói. Vậy chuyện của con và Điền Mật giải quyết luôn đi, nếu không con lại đi tập huấn, rồi còn đi đơn vị mới, sợ là sắp tới không có ngày nghỉ rồi. Phương Di nói, Triệu Phương Nghị nhìn Điền Mật Nhi đỏ mặt tập trung xới cơm, anh nghĩ nghĩ rồi nói, hay là chuyện này để sau đi. Điền Mật Nhi sửng sốt, Phương Di cũng bực mình, còn không phải là vợ do chính nó chọn sao bây giờ lại hối hận. Bà mặc kệ, dù sao Điền Mật cũng là con dâu mà bà định rồi, cưới cũng phải cưới mà không cưới cũng phải cưới. Dù sao Điền Mật cũng đang ở nhà chúng ta rồi, con về rồi mà không kết hôn, con muốn người ta nói cái gì hả, sau này Điền Mật làm sao có thể ra khỏi cửa được. Mà Điền Mật có điểm nào không tốt, ba anh em con cũng không được như Điền Mật đâu, chẳng lẽ con vẫn nhớ Lý như sao? Điền Mật Nhi cũng uất ức, vừa nghe thấy anh nói không kết hôn thì nước mắt rơi xuống bát cơm. Đột nhiên cô cảm thấy chẳng có chút hy vọng nào. Tại sao cô đã thay đổi rồi mà anh vẫn không cần cô? Triệu Phương Nghị thấy Điền Mật Nhi khóc thì luống cuống, là tại anh suy nghĩ không chu đáo. Anh muốn an ủi cô nhưng lại không biết nói gì, gấp đến nỗi vò đầu bứt tai. Anh không có ý đó. Vậy con có ý gì? Phương Di chống eo hỏi. Triệu Quốc Đông khuyên, bà cứ để yên cho con nói, bà thế này thì nó nói làm sao? Lần này anh sẽ tập huấn trong một năm, bị phong tỏa tin tức, bây giờ kết hôn chưa được mấy ngày anh lại phải đi. Một năm không có tin tức anh sợ em buồn. Hóa ra là như vậy, cô đã chuẩn bị để cả đời đều đợi anh rồi, một năm đã là gì, Điền Mật Nhi nói em không quan tâm. Ta, hình như là thổ lộ quá nhanh rồi, đỏ mặt. Triệu Phương Nghị cũng hiểu được ý tứ trong lời nói, cười rực rỡ lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Chương 9 Kết hôn là phải dùng đồ mới, trước đó vài ngày Phương Di và Điền Mật Nhi đã đi mua rồi. Phương Di còn muốn thay mới đồ dùng trong phòng Triệu Phương Nghị nhưng Điền Mật Nhi không đồng ý. Những đồ đó đều là đồ gỗ, người bây giờ dùng thì có vẻ gượng ép nhưng Điền Mật Nhi là người hoài cổ, rất thích những đồ đó. Điền Mật Nhi không tranh thủ không lãng phí rất được lòng hai vị Triệu gia, cũng rất quý con dâu nhỏ nên càng muốn cho cô những đồ tốt nhất. Bây giờ chỉ còn mua quần áo, rượu chè thuốc lá là được, những cái đó không cần vợ chồng trẻ quan tâm. Triệu Quốc Đông và Phương Di đã chuẩn bị tất cả, cả đêm viết thiệp mời rồi về báo cho Điền gia. Điền Mật Nhi năm nay mới 17 tuổi, phải tròn 18 tuổi và có người giám hộ ký tên thì mới có thể lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Triệu Quốc Đông tìm người quen, sửa lại số tuổi, đăng ký hộ khẩu cho Điền Mật Nhi, cho nên ông bà Điền gia cũng dậy rất sớm để đi đăng ký cùng hai đứa nhỏ. Từ cục dân chính đi ra, Triệu Phương Nghị hỏi, thì ra tên của em là Điền Mật Nhi, anh cứ nghĩ em là Điền Mật đấy. Điền Mật Nhi nói, lúc đó đi đăng ký giấy khai sinh người ta không cẩn thận quẹt thêm một nét nên tên thêm một chữ. Vừa rồi lúc sửa hộ khẩu em nói đổi lại thành Điền Mật, tại sao anh không đồng ý? Điền Mật Nhi lại hỏi. Triệu Phương Nghị im lặng, gương mặt nghiêm túc. Điền Mật Nhi thấy vậy vuốt vuốt mũi ảo não đi bên cạnh. Cô cứ nghĩ là mình sẽ không được biết vì sao thì Triệu Phương Nghị thừa dịp cha mẹ không để ý, nói nhỏ vào tai cô, Mật Nhi rất êm tai, rất giống với em, anh thích. Điền Mật Nhi sửng sốt giống như bị sét đánh, người này đang tỏ tình sao? Triệu Phương Nghị trầm giọng cười nhẹ, ngu ngốc. Nói xong thì bước nhanh lên chỗ cha mẹ, Điền Mật Nhi sửng sốt một lúc cũng chạy đuổi theo, cũng quan sát Triệu Phương Nghị. Tại sao lại có bộ dạng kỷ luật chính trực như vậy? Vừa rồi có phải là ảo giác của mình không? Điền Mật Nhi buồn bực. Người này hình như đã vượt qua khỏi sự hiểu biết hai kiếp của cô với anh rồi, có cảm giác như không nắm được. Triệu Phương Nghị nhìn cô lấm la lấm lét thì cười thầm trong lòng. Nhiều năm sống trong quân ngũ đã tạo cho anh khuôn mặt và tính tình bất động như núi. Mặc dù mắt nhìn trước những đã sớm nhìn rõ cô, xem ta anh cảm giác rất đúng. Mật Nhi rất thích hợp với cô. Cô ngọt như mật. Mấy người lại đi Bách Hóa mua cho Điền Đại Hà và Triệu Phương Nghị mấy bộ đồ tây, áo sơ mi. Lúc kết hôn Triệu Phương Nghị mặc quân trang nhưng vợ chồng đi ra ngoài thì cũng phải mặc áo mới. Điền Đại Hà sống hơn nửa đời người cũng chưa mặc những quần áo như thế này, muốn thay những cũng không biết mặc thế nào. Điền Mật Nhi đau lòng cha mẹ cũng không quản người Triệu gia nghĩ thế nào, mua cho Điền Đại Hà và bà Vương Tứ Nhi mỗi người một cái áo lông, một cái quần dài, mỗi người hai cái áo len dày hàng hiệu. Khi Điền Mật Nhi đến Triệu gia thì mẹ đã đưa cho cô 20 đồng tiền, sau đó tiền sinh hoạt đều là Phương Di và Triệu Quốc Đông cho. Vương Tứ Nhi sợ hãi kéo con gái, ra hiệu cho cô, không cho cô xài tiền bậy bạ, sợ người Triệu gia không vui. Nhưng kiếp trước Điền Mật Nhi rất áy náy với cha mẹ, bây giờ cô không thể giúp gì cho cha mẹ nhưng nhất định phải để cho hai người thấy hạnh phúc và vui vẻ. Hôm nay cô thấy hai người còn mặc áo cũ thật sự là áy náy và không biết nói thế nào. Triệu gia không những không mất hứng mà còn giúp Điền Mật Nhi chọn lựa. Điền Mật Nhi cũng nhớ hết những thứ này, quyết định sau này càng phải hiếu thuận hơn với cha mẹ chồng. Đến Điền Mật Nhi thì lấy chiếc sườn xám đỏ thẫm thêu mẫu đơn như ý, không xẻ tà cao, dáng vẻ đẹp, thêu thủ công. Đây thực ra là bản mẫu của cửa hàng nhưng kết hôn quá gấp nên không có thời gian đợi, tăng thêm ít tiền để lấy sớm. Còn thiếu tấm hình kết hôn thôi. Thật ra trong lòng Triệu Phương Nghị rất mâu thuẫn nhưng nhìn thấy Điền Mật Nhi mong đợi, lời từ chối vừa đến miệng cũng nuốt vào. Điền Mật Nhi rất hưng phấn, kiếp trước dù kết hôn nhưng rất sơ sài, hình chụp chung của hai người cũng không có. Trong cuộc sống cô đơn hối hận, cô muốn nhớ lại những kỷ niệm nhưng một vật cũng không có để tưởng niệm. Còn phải nhìn những ghi chép ngọt ngào của người khác làm cô càng ảo não hối hận. Bây giờ có cơ hội cô nhất quyết không như trước kia, nhìn chằm chằm vào Triệu Phương Nghị mong đợi, đến khi anh gật đầu thì cao hứng. Nhưng mà mải vui mừng Điền Mật Nhi đã quên một chuyện. Lúc chụp hình hay kết hôn đều phải trang điểm đấy. Điền Mật Nhi sững người nhìn cô dâu trước mắt bị vẽ thành mặt bột mì thì giật mình. Thợ trang điểm gọi nàng thì sợ hãi lắc đầu, lùi chân về phía sau. Nhưng mà người thợ này rất nhiệt tình, túm Điền Mật Nhi về, nào không trang điểm sao có thể gọi là ảnh cưới được. Thương lượng một lúc lâu người ta mới tin tưởng cô có thể tự trang điểm được. Điền Mật Nhi dùng đồ trang điểm của họ đánh mặt đơn giản mà trang nhã. Mặc dù bây giờ áo cưới đơn giản mà nhìn không được đẹp lắm nhưng Điền Mật Nhi vẫn hào hứng đội sa mỏng, váy cưới. Triệu Phương Nghị cũng thay bộ Âu phục mới mua. Hai người đứng bên nhau, nhiếp ảnh gia cũng không yêu cầu động tác gì mà nói bọn họ chỉ cần mỉm cười. Phương Di nói hai người đúng là kim đồng ngọc nữ, Vương Tứ Nhi thì kích động lau nước mắt. Nhiếp ảnh gia lại bảo mọi người vào chụp ảnh gia đình, Điền gia tiếc khi thiếu con trai, trong lòng Phương Di cũng giận hai cô con gái không quan tâm đến hôn sự của anh em. Không phải là hai đứa không giới thiệu con gái cho bà nhưng bà nghĩ thông rồi, so với kết thân với gia đình tốt, không bằng bà được hưởng cuộc sống thoải mái bây giờ. Bọn họ cũng đã lớn tuổi rồi, lại còn phải ngày đêm lo lắng vì những việc nho nhỏ, chuyện Lý gia không phải là ví dụ sao. Bọn họ đến muộn nên thợ chụp ảnh đã bắt đầu dọn dẹp đồ. Điền Mật Nhi ngăn họ lại muốn chụp thêm một tấm nữa với bộ quần áo khác. Mồ hôi, bây giờ người có kỹ thuật tốt như vậy kiếm đâu được, về sau muốn chụp thêm chỉ sợ tiền sẽ phải tiêu nhiều, bây giờ chụp thêm mấy tấm để làm kỷ niệm. Nhưng mà phải thương lượng với người ta, nhờ người ta chụp luôn. Cũng may nhân viên đồng ý rất nhanh, Điền Mật Nhi nhanh chóng thay sườn xám mới mua, buộc lại mái tóc lộ ra vầng trán đầy đặn, tô đôi môi hơi hồng, khóe mắt cũng dùng bút kẻ nhọn. Cả người mặc sườn xám nổi bật càng quyến rũ mê người. Triệu Phương Nghì cũng không phản đối, thay quân trang cảm giác thoải mái hơn. Người chụp ảnh nhìn chú rể mặc quân phục thì dàn phong cảnh màu đỏ, rồi đặt một chiếc ghế. Kết hợp với Điền Mật Nhi mặc sườn xám, mang lại cảm giác như quan quân và vợ bé 20 năm về trước. Triệu Phương Nghị nhìn thẳng vào Điền Mật Nhi, anh đã từng thấy nhiều phụ nữ không gọn gàng lôi thôi hay là những phụ nữ mắt xanh mắt đen nên khi nhìn thấy Điền Mật Nhi đơn giản thoải mái làm anh thấy rung động. Không ngờ hôm nay cô lại biến thành một cô gái quyến rũ như thế này vẫn làm cho tim anh đập loạn. Ngay cả Điền Mật Nhi cố ý không để ý đến nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh nhìn theo cô. Triệu Phương Nghị cao lớn ngồi trên ghế, Điền Mật Nhi mỉm cười ngọt ngào mềm mại đứng bên cạnh. Người chụp ảnh thấy hai người rất xứng đôi, chủ động yêu cầu hai người chụp thêm vài tư thế. Phương Di nhìn mấy tấm ảnh, sung sướng lập tức trả gấp đôi tiền để lấy luôn. Điền Mật Nhi không muốn tốn tiền thừa vì dù sao cũng chỉ có hai ngày là có thể lấy nhưng Phương Di muốn khoe với bạn bè đến uống rượu mừng, còn muốn phóng to lên thành mấy tấm. Triệu Phương Nghị không tham gia nhưng trong lòng cũng muốn có nhanh tấm hình hai người chụp chung. Trước đây anh vẫn thấy Chiến Hữu cất giữ tấm hình của người nhà, bây giờ anh cũng muốn làm việc ngu ngốc đó. Vội vàng cả một ngày hai nhà đến ăn ở một nhà hàng, cũng là tẩy trần cho vợ chồng Điền Đại Hà. Sau khi ăn xong lại đưa hai người đến nhà khách của tỉnh nghỉ ngơi, Điền Mật Nhi muốn ở lại với cha mẹ, Điền Đại Hà cũng sợ con gái sắp kết hôn sẽ phạm phải sai lầm, ngày sau lại bị nhà chồng chê cười. Mặc dù ông tin hai đứa con của mình nhưng đề phòng vẫn hơn ngày sau hối hận. Lúc người Triệu ra đi, Triệu Phương Nghị gọi Điền Mật Nhi đến một bên nói chuyện, mấy phụ huynh nghĩ là vợ chồng son có lời muốn nói thầm, cảm thấy vui mừng vì tình cảm của hai người rất tốt. Điền Mật Nhi biết rõ tính cách của người kia cơ bản là không thể ảo tưởng, không dạy dỗ lại cô là may lắm rồi. Quả nhiên tí nữa rửa sạch cái mặt mèo này đi, về sau không được trang điểm như vậy nữa, đồi phong bại tục. Điền Mật Nhi di di cái chân, rất sạch sẽ chả không ra bùn, đừng nghiêm em có thái độ gì thế. Triệu Phương Nghị phát uy, bây giờ đang ở bên ngoài nên Điền Mật Nhi thấy nên giữ thể diện cho anh, không phản kháng mà đứng thẳng người. Triệu Phương Nghị thấy thái độ của cô rất tốt cũng không nói nhiều. Từ trong túi lấy ra thứ gì đưa cho cô, Điền Mật Nhi cầm lấy và xem xét, không ngờ là sổ tiết kiệm, cô ngạc nhiên nhìn anh. Đây là tiền lương và tiền phụ cấp của anh, chắc sẽ đủ để em tiêu dùng, về sau muốn cái gì thì mua cái đó đừng suy nghĩ nhiều. Điền Mật Nhi theo bản năng muốn đẩy ra nhưng Triệu Phương Nghị trợn mắt. Em là vợ anh nuôi là điều hiển nhiên. Chương 10, Điền Mật Nhi cầm sổ tiết kiệm mà trong lòng ngọt ngào, cảm giác được người khác yêu thương thật là tốt. Nhưng mà phúc lợi quân nhân bây giờ đúng là thê thảm, dù gì Triệu thiếu tá cũng là anh hùng mà cũng không được mấy. Cũng may là chỉ có cô nên không lo ăn uống, nhưng mà cô cũng rất tiếc, đây là tấm lòng của Triệu thiếu tá đó. Nhưng mà bây giờ không phải lúc để xúc động, phải lấy thực dụng làm chủ, dù sao cũng đã giao vào tay mình rồi, tính của Triệu Phương Nghị là chắc chắn không đòi lại. Lúc sau, giao lại cho Điền Đại Hà, lúc về cha mẹ còn phải mời khách trong thôn mà trong tay cha mẹ chắc chắn không có tiền. Hai người nghe được là con gái đưa tiền sinh hoạt thì nhất quyết không nhận, đã là người nghèo với cao, lấy thêm tiền càng làm cho người ta coi thường. Điền Mật Nhi khuyên nhủ, đây là Triệu Phương Nghị lén lút đưa cho con, cha mẹ chồng không biết. Điền Đại Hà không nhận nói, mặc kệ là có biết hay không cũng không thể làm như vậy. Mặc dù nhà chúng ta nghèo nhưng cũng không thể để người ta coi thường được. Vương Tứ Nhi vốn đang u sầu chuyện này, trợn mắt nhìn chồng rồi nói ai nói là chúng ta tham tiền đâu, chúng ta chỉ mượn rồi sau đó trả lại cho con bé. Nếu không đứa nhỏ nhà mình kết hôn còn đi vay tiền thì không phải bị người ta cười chết à, người không biết sẽ nói con gái chúng ta không hiểu chuyện. Điền Đại Hà không giỏi nói chuyện, ngồi bên cạnh hút thuốc hờn dỗi, nghe qua thì vẫn là con rể hiếu kính cha mẹ vợ nhưng mà ông vẫn lo miệng người đời không giống nhau. Cứ nghe theo mẹ đi, trước tiên cha mẹ cứ cầm số tiền này dùng đi. Mẹ cũng đừng cãi nhau với cha vì tiền, đợi con học xong cấp 3 thì có thời gian ra ngoài kiếm tiền, ở trên này có nhiều cơ hội có thể kiếm tiền.

Trò chơi giấu giày cũng bỏ qua, cô dâu chú rể ăn điểm tâm trái cây rồi Triệu Phương Nghị đi giày màu đỏ cho Điền Mật Nhi ôm kiểu công chúa xuống xe, đến nhà lại ôm lên trên phòng. Điền Mật Nhi đỏ mặt trong lòng thì nghĩ làm lính cũng có chỗ tốt, ôm cô dâu không cần giả bộ. Bạn bè chiến hữu của Triệu Phương Nghị náo loạn trong phòng một hồi, trò gì cũng lôi ra quá mức nhất chính là chơi đoán số cởi quần áo. Điền Mật Nhi chỉ mặc một bộ sườn xám, cởi một cái là ra hết nhưng mà cô cũng may mắn, Triệu Phương Nghị thua cả ba lần. Anh cởi quân trang, lại cởi quần lính, mặc bộ này trời nóng nên toàn thân đã đổ mồ hôi. Làn da màu mật, bắp thịt trên ngực giật giật, sáu cơ bụng cũng căng chặt. Bắp đùi tráng kiện, quần đùi quân phục mặc che đi bắp đùi, trên đùi phải có một vết sẹo. Cả đám người vừa thấy cô dâu đỏ mặt thì càng ồn ào hơn, họ lấy cà vạt màu xanh đậm của anh bịt mắt Điền Mật Nhi lại, xoay một vòng rồi để cho cô thả 10 viên kẹo ở nơi nhạy cảm của anh. Dáng người Điền Mật Nhi nhỏ nhắn, Triệu Phương Nghị nằm trên bàn để cô làm, dù cố hết sức và có sự chỉ đạo của anh nhưng cô vẫn luống cuống tay chân động vào anh. Không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cuộc thì quần của Triệu Phương Nghị cũng dựng lều. Mọi người ồn ào muốn Điền Mật Nhi lấy lại kẹo nhưng may mà đến lúc ăn tiệc, nếu không Điền Mật Nhi chỉ muốn đụng đầu chết cho xong chuyện. Triệu Quốc Đông làm việc ở thành phố nhiều năm, tuy không có chức lớn nhưng truyền kỳ về ông Triệu vẫn còn, nên khi con trai duy nhất của Triệu Quốc Đông kết hôn thì mọi người đều nể tình đến mừng. Cũng may những người này chỉ đến mừng rồi thôi, bây giờ cũng không lưu hành nghi thức rườm rà, chủ tịch thành phố đến chúc mừng một hai câu, người dẫn chương trình khuấy động không khí. Người ta đã đến thì phải nể mặt, người ta uống thì mình cũng phải hấp một chén, còn lại đều nhờ bạn bè chiến hữu của Triệu Phương Nghị giúp một chút. May mà có bạn, anh cũng đã uống quá chén rồi, Điền Mật Nhi biết nay anh uống rất nhiều. Vợ, hôm nay em thật xinh đẹp. Triệu Phương Nghị thừa dịp không ai để ý ôm eo thon của Điền Mật Nhi nhỏ giọng. Điền Mật Nhi cảm thấy như không thở nổi, hai tay anh ôm chặt lấy cô, không nhịn được thở gấp. Triệu Phương Nghị nghe thấy toàn thân rung động, bấu vào eo cô một cái, tiểu yêu tinh, để xem chút nữa anh dạy dỗ em như thế nào. Khóc oan uổng quá, anh ra tay quá nặng mà, hai ta đổi chỗ xem anh có đau không. Chương 11, khi mọi người tản đi, một ngày mệt mỏi cũng qua, Triệu Phương Nghị dùng toàn bộ ý chí để không say như chết. Toàn bộ anh em của anh nháo thì nháo, đùa thì đùa, nhưng thấy chú rể muốn động phòng cũng hơi khó nên vội vàng nghĩ biện pháp giúp anh tỉnh rượu. Thấy thời gian vẫn chưa quá muộn, vội vàng vác anh sang nhà hàng xóm tắm nước lạnh. Phương Di và Triệu Quốc Đông tiễn khách rồi lại đưa người nhà Điền ra đến nhà khách, sau đó hai người mới về nhà. Ông cụ nhà Triệu gia dạo này sức khỏe không được tốt, chuyện của Triệu Phương Nghị lại quyết định gấp nên ông cũng không đến mà chỉ có anh trai của Triệu Quốc Đông đến, sau khi tiệc tan, đưa cho đôi vợ chồng một cái bao lì xì lớn rồi cũng vội vã đi. Bây giờ ngoại trừ Triệu Phương Nghị đang đi tắm thì chỉ còn vài người nhà họ Triệu, mặt Phương Di trầm xuống. Các con có ý gì, anh em kết hôn cũng không hề đến giúp, bây giờ đến con rể cũng không đến. Các con đều là vợ quan rồi nên ánh mắt cũng cao, không thèm nhìn cả cha mẹ anh em đúng không? Triệu Phương Hà không cãi lại nhưng Triệu Phương Mỹ trợn mắt lườm Điền Mật Nhi một cái nói, mẹ, mẹ càng ngày càng hồ đồ, càng già càng cố chấp rồi. Mẹ nghe xem bên ngoài người ta đang nói gì đi, người ta nói Triệu gia chúng ta chỉ có thể lấy con gái nông thôn, con ở nhà chồng cũng không ngóc đầu lên được. Con gái nông thôn thì sao, con gái nông thôn còn tốt hơn trăm lần, những người thấy tiền thì sáng mắt, không biết phân biệt thân sơ. Điền Mật bị người ta nói không tốt nhưng cũng không quên mình là ai, còn các con còn nhớ mình họ gì hay không? Phương Di biết tính của con trai bà, vợ của nó do nó chọn, sao nó có thể đồng ý được chuyện chị em không chấp nhận vợ nó? Thời gian này nhiều việc nên nó không để ý đến những thứ đó, nhưng Phương Hà và Phương Mỹ cứ giữ thái độ như thế này thì nhất định Triệu Phương Nghị sẽ không bỏ qua. Nó là đứa con trai duy nhất của Triệu gia, bà còn phải nhờ vào nó chăm sóc sau này, chị em làm quá không nhìn được mặt nhau cũng không được. Triệu Phương Hà thấy mẹ tức giận thì trấn an, mẹ chúng con cũng không có ý gì khác. Ái quốc thực sự rất vội không có thời gian đến đây. Bọn chị không thể giúp được gì, em dâu đừng để ý nhé. Điền Mật Nhi cũng không muốn quan tâm đến các cô ấy, hai người này đều sống mắt để cao hơn đầu, dù cô đã sống hai đời cũng không để ý đến bọn họ. Tiếp trước nếu không phải do bọn họ thì làm sao mình lại rơi vào cảnh nghèo túng và túng quẫn như thế. Có thể nói là các cô ấy ghét xuất thân của cô nên cố dồn ép, nhưng bây giờ cô sẽ không ngu như trước, cái gì cũng hiện lên mặt làm người ta nhìn thấu. Đều là người một nhà, về sau thời gian còn dài mà. Phương Di nói, các con nhìn xem, Điền Mật hiểu chuyện như vậy, vẫn hiếu kính tốt với cha mẹ. Phương Mỹ, nếu như còn bằng một nửa Điền Mật thì cũng không bị mẹ chồng không thích. Phương Di càng nói như vậy thì Triệu Phương Mỹ càng ghét Điền Mật. Nhưng cô cũng biết chừng mực, làm việc cũng phải lưu lại một đường đi. Triệu Quốc Đông cũng lên tiếng, đều là người nhà, làm ầm ĩ lên làm gì. Điền Mật Nhi cũng lánh vào phòng bếp pha trà chuẩn bị ít trái cây. Đây chính là nỗi khổ của người làm vợ, người ta ngồi nói chuyện nghỉ ngơi còn mình thì phải làm việc phục vụ. Nói lý lẽ với ai, cũng may còn có một người nhớ hôm nay cô là con dâu mới. Phương Di vội vàng bảo cô đi nghỉ ngơi, một lúc nữa con trai về có thể sẽ giày vò. Mồ hôi, lời nói này, nghĩ như thế nào mới tốt. Nhưng mà Điền Mật Nhi rất mệt, đầu ong ong. Trong phòng Triệu Phương nghỉ có bồn tắm lớn, bình thường không ai dùng, bây giờ thì lại tốt cho cô, ngâm mình bên trong đó rất là thoải mái. Việc đầu tiên Triệu Phương nghỉ làm sau khi tỉnh rượu là chạy về nhà, mở cửa nhìn thấy cả nhà đều ngồi đó nhưng thiếu một người thì nhíu mày. Phương Di nói, vợ của con mệt mỏi nên mẹ nói nó lên phòng nghỉ ngơi rồi, con cũng đi nghỉ ngơi đi. Triệu Phương nghỉ, vâng, một tiếng rồi lao đầu lên phòng, mọi người còn nghe tiếng cạch cửa bị khóa luôn. Mẹ xem kìa, có vợ quên chị em, không thèm nhìn bọn con một cái. Triệu Phương Mỹ thấy anh trai từ nhỏ đã bảo vệ cô mà bây giờ lại chỉ nghĩ đến người khác làm cô thấy tức giận. Đủ rồi, chỉ với thái độ của con không đánh đòn con vài cái là tốt lắm rồi. Sau này các con cũng đừng quan tâm nhiều đến chuyện bên này, quan tâm đến nhà chồng nhiều vào. Triệu Quốc Đông giải quyết dứt khoát, chứng tỏ địa vị của con dâu trong lòng bọn họ. Sau này bọn họ dưỡng lão là ở cùng con trai và con dâu, con gái xuất giá là con nhà người ta, không nên dính vào chuyện nhà mẹ đẻ. Triệu Phương Mỹ uất ức, cô chỉ nghĩ cho cha mẹ thôi, chứ cưới con dâu cũng có liên quan gì, đúng là làm việc tốt mà không được hiểu. Lần này đến đều làm cả hai bên đều không vui, đã tốn tiền còn không được gì tốt đẹp, hai chị em trầm mặt đi ra. Bây giờ nhà này không có chỗ của hai chị em nữa rồi, phòng của anh trai cũng không thể vào. Triệu Phương nghỉ không để ý đến những chuyện vụn vặt chỉ tập trung vào đêm tân hôn của bọn họ. Anh vừa mở cửa vào phòng thì thấy cả phòng mờ mờ, chỉ có một chiếc đèn ngủ chiếu vào thân hình uyển chuyển trên giường. Hô hấp Triệu Phương nghỉ dồn dập, sự tự chủ thường ngày vẫn làm anh kiêu ngạo bây giờ đã bị phá vỡ. Điền Mật Nhi định đợi Triệu Phương nghỉ về phòng nhưng hôm qua không ngủ và bận rộn cả ngày, không đợi tóc khô đã nằm vật xuống ngủ. Triệu Phương nghỉ vén chăn đang đắp trên người Mật Nhi lên, quần ngủ tơ lụa đỏ đã bị vén đùi vì DNS ngủ của cô. Đôi chân thon dài trắng noãn nổi bật dưới ánh đèn giống như miếng thịt ngon miệng. Triệu Phương nghỉ nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống. Bàn tay nóng rực chạm vào da thịt mát mẻ trắng nõn. Dưới tay rất mát nhưng lửa nóng bên trong như muốn đốt cháy anh. Điền Mật Nhi ngủ không ngon, cả người khó chịu như bị một ngọn núi lớn đè lên, trong lòng cô đột nhiên thấy sợ hãi, chắc là do mấy hôm nay bận chuẩn bị việc kết hôn. Kết hôn, kết hôn, đêm tân hôn. Điền Mật Nhi giật mình tỉnh lại, muốn ngồi dậy thì bị cái gì đó đè xuống. Cô sợ hãi định hô thành tiếng thì miệng lại bị cái gì đó ẩm ướt chặn lại, sau đó như có một con rắn luồn lách vào khoang miệng. Cả người cũng bị ôm vào lồng ngực nóng bỏng, hai cánh tay như đúc bằng sắt ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô. Tiếng hô khẽ hóa thành tiếng rên rỉ, bị người thương yêu như thế, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm cho cô hóa thành nước. Triệu Phương Nghị đã làm hòa thượng hơn 20 năm, mặc dù có hiểu chuyện xảy ra giữa nam và nữ nhưng chưa có người phụ nữ nào khiến anh muốn cùng làm. Hôm nay là lần đầu biết sự kỳ diệu của phụ nữ, với lại có sự mời gọi trá hình của Điền Mật Nhi làm cho anh muốn dừng cũng không được. Triệu Phương Nghị chìm đắm trong hương vị thiếu nữ ngọt ngào, liếm láp không thể làm anh thỏa mãn, chỉ hận không thể ăn luôn cô vào bụng cho đỡ thèm. Triệu Phương Nghị ngồi trên giường, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Điền Mật Nhi, nhìn vào mắt cô ý thức đã bay đi mất, hai cánh tay mềm mại vô lực đặt trên đôi vai rộng của anh, má phấn dựa vào ngực anh thở dốc. Cô chưa kịp định hồn thì cảm thấy có lửa nóng quét qua đóa hoa mềm mại của cô. Chỉ vài lần Điền Mật Nhi cảm thấy bụng dưới căng thẳng, sự tê dại chạy thẳng vào óc, đóa hoa nhỏ nở rộ chảy xuống, chất lỏng ngọt ngào rơi cả xuống đỉnh lửa hùng dũng oai vệ đang thăm dò vùng đất huyền bí. Điền Mật Nhi mắc cỡ khi cao triều đi qua, dù gì cũng là người đã nếm trải đủ mưa gió nhưng mà chỉ bị anh cọ sát vài cái đã đạt điểm. Người đàn ông trên đầu cười trầm dọn gờ cười, ha ha, nha đầu này làm cho tính người đàn ông trong lòng anh rất vui vẻ. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, cầm lấy bàn tay nhỏ đang che mặt. Nhìn anh, Triệu Phương Nghị nhìn chăm chú vào Điền Mật Nhi, ánh mắt kiên định đầy sự thương yêu và dung túng. Nghỉ, chỉ một cái liếc mắt Điền Mật Nhi đã đắm chìm vào nhu tình trong đôi mắt, không thoát ra được.

rốt cuộc em có ngủ không, không thì chúng ta làm việc. Triệu thiếu ta không chịu được sự quấy rầy nổi giận. Anh phải dùng bao nhiêu tự chủ mới chịu đựng được lửa nóng trong người để ôm cô ngủ, thế mà cô lại còn chọc anh. Hì hì, thiếu tá Phát Uy thì Điền Mật Nhi cũng hơi sợ không dám phản kháng, vội vàng giúp nách ôm eo anh. Cô rất mệt mỏi, lúc đầu thì giả bộ ngủ nhưng sau đó nhắm mắt ngủ thật, mà tư thế ngủ cũng không ngoan, bắp chân thon dài gác lên người bên cạnh. Người khổ là Triệu Phương Nghị ôm người đẹp trong lòng nhưng không được ăn, thỉnh thoảng còn bị cô quấy rầy. Sao hôm qua anh không phát hiện ra cô còn tật xấu này? Mẹ, ngay cả đệ đệ đang dựng cũng bị đầu gối của cô thúc cho một cái. Chương 13, sáng sớm ngày hôm sau đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến phá vỡ thời gian tân hôn ngọt ngào của hai người. Triệu Phương Nghị phải về đơn vị. Phương Di còn vội vàng muốn đưa Điền Mật Nhi đi đâu đó, nghe xong thì thấy sừng sốt, quay đầu lại thấy Điền Mật Nhi cũng đang ngây ngốc bộ dạng không biết phải làm sao. Ngay cả Triệu Phương Hà cũng đồng cảm với cô, vừa mới kết hôn có hai ngày đã phải xa nhau. Triệu Phương Mỹ thì cảm thấy hả hê, dường như đã sớm đoán được Điền Mật Nhi sẽ bị bỏ. Còn đi giúp nó chuẩn bị đồ. Phương Di lại đau lòng cho hai đứa, công việc của con trai khiến vợ chồng nó ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Điền Mật Nhi đi theo Triệu Phương Nghị vào phòng. Đồ của Triệu Phương Nghị không nhiều lắm, quần áo mang về đã giặt rũ phơi nắng sạch sẽ bỏ vào ba lô của anh rồi. Nói là chuẩn bị đồ đạc không bằng nói nhân cơ hội nói riêng mấy câu. Điền Mật Nhi đứng đối mặt với tủ quần áo, tay cầm ba lô màu xanh lá của anh, không động đậy, không nói chuyện. Triệu Phương Nghị thở dài, cô vợ nhỏ của anh. Anh tiến lên ôm lấy bả vai cô, em phải làm quen với việc này. Rốt cuộc thì nước mắt Điền Mật Nhi không nhịn được nữa mà rơi xuống. Tại sao cô vừa mới nếm được vị của hạnh phúc thì lại phải hưởng vị biệt ly? Ông trời có mắt cho cô sống lại một lần nữa lấy được người đàn ông này, làm sao cô có thể để anh đi được? Điền Mật Nhi quăng ba lô xuống, ôm chặt lấy cổ anh không buông, em không để cho anh đi. Triệu Phương Nghị không ngờ cô dâu nhỏ của anh lại không coi uy nghiêm của anh ra gì, nhưng trước ngực rất mềm mại. Ở nhà chăm sóc cha mẹ, học tập tốt, không cho đi chơi lung tung, không được câu tam đáp tứ, ngoại tình, giày cao gót với tất trong đều không được mặc, không cho phép liên tục. Rồi anh chốt một câu, nếu có cơ hội anh sẽ liên lạc với em. Nói xong kéo Điền Mật Nhi vẫn đang khóc tạm biệt người nhà rồi chỉnh trang lên đường. Điền Mật Nhi không thể đáp lại bà Phương Di đang an ủi hay Triệu Phương Mỹ đang trào phúng, bây giờ cô chỉ muốn yên lặng để suy nghĩ. Trùng sinh lại một đời, cô biết cô đơn sẽ làm cho phụ nữ làm sao. Cô không muốn giống kiếp trước, phải nỗ lực cho cuộc sống của mình. Lúc cô nhớ anh sẽ cố gắng chờ đợi anh, không thể vì mờ mắt mà đánh mất hạnh phúc chân chính. Phương Di cũng không yên tâm về cô, để cho cô nghỉ ngơi một lúc đến khi chuẩn bị xong đồ mới gọi Điền Mật Nhi về Điền gia. Mặc dù Điền gia hơi ngạc nhiên khi không thấy Triệu Phương Nghị đến, nhưng gia đình quân nhân nào chẳng thế, đã gả cho người lính thì phải biết chấp nhận. Nhưng mà hai ông bà không ngờ lại sớm như vậy, không kịp về lại mặt nhà mẹ. Phương Di thấy hai ông bà dù văn hóa không cao nhưng lại rất biết suy nghĩ. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân Triệu Phương Nghị không đến được thì khuyên Điền Mật Nhi phải chịu khó, Triệu Phương Nghị không ở nhà thì phải hiếu thuận với cha mẹ chồng hơn. Phương Di cảm giác được cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến con cái. Từ sau chuyện của Lý gia thì bà cũng hơi khó tính, trong lòng vẫn có cảm giác hơi không vừa ý. Nhưng hôm nay lại nghe cha mẹ dặn dò con gái chân thành tha thiết như vậy thì hoàn toàn thay đổi cái nhìn của bà. Chỉ có người chất phác như vậy mới dạy được một cô con gái như thế chịu đựng cô đơn, toàn tâm toàn ý với nhà chồng. Phương Di thông cảm với Điền Mật là lần đầu kết hôn, chồng lại không ở cạnh, bà muốn cho Điền Mật Nhi ở nhà với cha mẹ mấy ngày rồi về. Nhưng hai vợ chồng Điền gia không đồng ý, con gái gả ra ngoài là bát nước đổ đi, làm sao có thể ở nhà được. Là con gái gả xa, chồng không ở nhà thì nó phải thay chồng chăm sóc cho cha mẹ chồng. Điền Mật Nhi cũng nói, sau khi kết hôn còn rất nhiều việc không thể để cho cha mẹ chồng dọn được. Mặc dù Phương Di thật lòng muốn cho cô ở lại nhưng thấy cô lo lắng cho bọn họ như vậy thì trong lòng rất vui vẻ. Triệu Phương Mỹ không ưa, nói cô chỉ biết vỗ mông ngựa. Triệu Phương Hà kéo em gái nói, cha mẹ thật lòng nhận cô con dâu này rồi, sau này em đừng gây phiền toái cho em dâu, đừng chọc giận cha mẹ. Em không thích cô ta bộ dạng nhà quê, chi nhìn xem cô ta như một cô gái nhà quê, chỉ có một chút da trắng, da vẻ rộng lượng cho ai xem. Thấy cô ta nịnh bợ cha mẹ, em nhìn rất không vừa mắt vậy mà cha mẹ còn rất vừa lòng, cả anh Nghị cũng thế. Chị Lý như chỉ giận anh ấy không bàn bạc đã tự tiện ra chiến trường nên mới ra vẻ như thế, không ngờ anh còn tưởng là thật.

Nhưng mà dì giúp việc nhà cô ấy là người địa phương, nấu món ăn thường không đủ vị. Sau khi cô ấy ăn trực của Điền Mật Nhi thì bữa nào cũng đến ăn trực. Cũng vì cái này nên tình bạn của hai người mới tốt lên. Chỉ thế thôi, tất nhiên là đồng ý rồi, ha ha, ngày mai sẽ làm thịt xào ớt me cho cậu. Lý Kiều Dương nuốt nước miếng ing, vừa chua lại vừa cay, lại có thịt ba chỉ ăn với cơm. Lý Kiều Dương nói, không ngờ con trai nhà Triệu gia rất có diễm phúc, cưới được mỹ nữ dịu dàng như nước. Nghe nói sau tân hôn ngày thứ hai thì anh ta đã phải đi, vậy hai người có làm cái gì đó không? Vóc dáng khác biệt như vậy có vất vả không? Hì hì, đỏ mặt, cái đứa nhỏ này, sao lại hỏi vấn đề mắc cỡ như thế, ai nói là người thuần khiết hả? Chương 14, cũng may mà trường Tam Trung chất lượng dạy học cũng rất tốt, mà con của các gia đình cán bộ ở chung cư đều tình nguyện đi xa một chút vào học năm nhất ở trường trung học thực nghiệm. Nếu không thì dù cho Lý Kiều Dương có giữ kín miệng thế nào đi chăng nữa cũng không quản được miệng của người ta nói ra nói vào. Sau khi thấp thỏm mấy ngày, Điền Mật Nhi cũng không muốn suy nghĩ nữa, cứ để thuận theo tự nhiên đi, dù sao cũng đều là sự thật rồi. Sau bữa cơm trưa, Điền Mật Nhi và Lý Kiều Dương đi rửa hộp cơm của mình, học sinh cấp 3 sớm muộn gì cũng phải tự học, buổi trưa cũng đều phải ở trường học ăn cơm, nên phải tranh thủ thời gian nghỉ trưa để tự học. Lý Diều Dương trước kia mỗi lần ăn cơm xong đều trực tiếp mang hộp cơm bóng nhẫy của mình về nhà, để cho người làm rửa. Nhưng sau này bị Điền Mật Nhi phê phán cô không chịu vận động, đoán chừng sau này đến đồ ăn cũng không biết phân biệt thế nào, nên Lý Kiều Dương mới bắt đầu nỗ lực phấn đấu để rửa sạch nỗi sỉ nhục trước kia. Sau mỗi ngày đều theo Điền Mật Nhi rửa sạch hộp cơm rồi mang về. Hai người không dám lề mề, vội vã rửa sạch hộp cơm, cốc uống nước của mình sau đó liền vội vàng trở về phòng tự học. Phải biết rằng hiện tại Lưu Nguyên nói không chừng đang ở góc nào rình để theo dõi, nếu ai không nắm chặt thời gian học tập mà bị bắt được liền bị phê phán rất gay gắt. Nguyên do của chuyện này cũng tại Điền Mật Nhi, nếu không phải là cô đi thi đạt thành tích tốt như vậy khiến cho Lưu Nguyên đối với học sinh các lớp một lần nữa dấy lên hy vọng mới, thì học sinh bọn họ cũng không phải tiến vào trạng thái học tập căng thẳng trong thời gian dài như vậy. Ngay cả những học sinh đứng đầu các lớp cũng bị Lưu Nguyên hết sức chiếu cố, người ta là đứa trẻ xuất phát từ nông thôn dưới điều kiện học tập thiếu thốn mà cũng còn có thể thi đạt được thành tích tốt như vậy. Lại nói các anh chị, học tập trong điều kiện tốt như thế làm sao lại không thể ra sức phấn đấu đặt thêm một chút tâm tư vào ngoài học tập chứ? Cái này nếu đổi lại là người khác gây ra nguyên nhân thì khẳng định sẽ phải bị mọi người tìm đến gây một chút phiền toái, nhưng người đó lại là Điền Mật Nhi. Mà Điền Mật Nhi là người nào, hiện tại ở Tam Trung, là nữ sinh vừa xinh đẹp lại dịu dàng nên không người nào muốn đến trước mặt cô mà gào thét la ó. Nghe nói cậu Kim Đào ở lớp 3 cũng có ý tứ đối với cô, đây chính là nhân vật có 102 ở Tam Trung, nếu không một nữ sinh xinh đẹp như Điền Mật Nhi đã sớm bị các nam sinh khác theo đuổi rồi. Tiểu Điềm Mật, sách luyện toán bạn đã làm xong rồi sao? Cho mình xem một chút. Lý Kiều Dương đối với những môn tự nhiên không hề có năng khiếu nhưng lại khăng khăng chọn khoa tự nhiên làm cho Điền Mật Nhi rất khó hiểu. Cô ấy nói lúc đó mẹ cô ấy đã khuyên nên chọn khoa nào có triển vọng lớn một chút, lúc ấy cũng không hiểu tại sao lại mơ mơ hồ đồ chọn vào khoa tự nhiên này. Bất quá đây cũng là chuyện đã rồi, bây giờ thì có thể làm sao được, đến lúc thi thì làm thế nào, cậu nói cái đề kia phải không? Để mình giải thích cho cậu. Lý Kiều Dương liền vỗ trán, cái đề kia mình nhìn đã muốn to đầu. Bạn Mật Mật thân mến, cậu đừng giày vò mình nữa, để cho mình chép kết quả là được rồi. Như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Mình thấy cậu nên chuyển sang khoa xã hội thì tốt hơn. Nếu không thì nhân thời gian tự học buổi tối mình bổ túc cho cậu, dù sao là không thể như vậy nữa, càng không làm thì lại càng mù tịt các công thức không phải sao. Đối với hành động bất chấp đạo lý của cô ấy thì Điền Mật Nhi cực kỳ im lặng, từ trong ngăn bàn lấy ra một cái bọc đưa cho cô ấy. Ta hát, đây là cái gì vậy? Mở cái túi ra, vang lên một tiếng rơi ra khỏi cái túi, Lý Kiều Dương nhìn xuống sau đó cúi người nhặt lên, một túi lớn toàn đồ ăn vặt, căn bản bên ngoài cái gì có thể mua được đều nằm gọn trong đó rồi. Lý Kiều Dương mỗi ngày đều cùng Điền Mật Nhi ở chung một chỗ, dĩ nhiên biết đây không phải là đồ của cô ấy rồi, đưa ánh mắt sang hỏi cô ấy thì thấy Điền Mật Nhi cũng lắc đầu. Không biết người nào lại hào phóng như vậy. Điền Mật Nhi cầm đồ lên nói, còn nhìn một chút hai bên những bạn học khác, không biết là ai làm đây. Cao Lỗi ngồi ở bàn phía sau, bình thường cũng là một người rất hay chọc ngoáy, lên tiếng, chị dâu, là Đào ca mua đồ ăn vặt cho chị đấy. Toát mồ hôi, thằng nhóc con chết dẫm, lại đi nhận quàng thân thích ở đây, cậu mới là chị dâu, cả nhà cậu đều là chị dâu. cậu đã biết là ai, vậy làm phiền cậu trả lại giúp nhớ nhắc nhở cậu ta về sau không cần như vậy nữa. Loại người đào hoa này cô không chọc nổi. Cao Lỗi đương nhiên là sẽ không chịu thu lại rồi, việc nhỏ thế này còn làm không xong, về sau làm sao có thể đi theo Đào ca được đây. Chỉ là Điền Mật Nhi cũng không phải là tiểu cô nương ngây thơ, lòng tràn đầy khó xử còn phải ra vẻ rụt rè, nếu thật lòng muốn cự tuyệt chắc chắn sẽ có phương pháp thôi. Vậy tôi liền giao cho thầy giáo, để thầy ấy giúp một tay tìm chủ của nó. Cao Lỗi không có biện pháp, chỉ đành phải tức giận đem đồ vật kia thu về. Mặc dù cậu không sợ thầy giáo, nhưng cũng không muốn chọc phải phiền toái, nghĩ thầm Điền Mật Nhi đúng là điên rồi, lại đi cự tuyệt Đào ca như vậy. Lý Kiều Dương nhìn Điền Mật Nhi đầy hâm mộ nói, được đấy, vừa tới đây mới hơn một tháng liền đem lão đại của Tam Trung chúng ta trói lại rồi. Điền Mật Nhi ngay cả cậu ta là ai cũng không biết, để cho cô phải ồn ào nói chen vào. Trực giác của cậu cũng quá không bình thường rồi, mỗi khi tan học Cổ Kim Đào đều ở cửa cầu thang nhìn cậu, mình sớm đã cảm thấy không được bình thường, nha đầu này thật là ngay cả một chút cũng không cảm giác được. Thật là liếc mắt đưa tình cho người mù rồi, thật uổng phí thời gian. Chỉ là Cổ Kim Đào cũng thật rất tuấn tú, nhà lại còn có điều kiện, cậu tốt nhất cũng nên suy nghĩ một chút. Điền Mật Nhi hung hăng chừng mắt nhìn cô ấy, cậu cứ lắm mồm đi, cẩn thận mình kiện cậu phá hoại quân hôn. Chỉ có cậu mới nghĩ vậy, phá thì phá, một cô gái xinh đẹp như cậu, muốn tài có tài muốn mạo có mạo, như thế nào lại gả cho tên lính dã man như thế. Lý Kiều Dương con nhóc này đúng là chỉ thích kiểu Mỹ Nam thư sinh chứ không thích kiểu người như Triệu Thiếu Tá, một ông chú có hình tượng chính trực uy nghiêm. Gạch nối gạch nối gạch nối. Sau khi nghe Lý Kiều Dương nói thì Điền Mật Nhi cũng chú ý, mấy lần nhìn ra cửa cầu thang quả thật có một bóng dáng đang thấp thoáng ở đó. Nói cho đúng lương tâm thì dáng dấp quả thật rất tốt, nhưng lại có chút lưu manh xấu xa, mắt phượng dài nhỏ, một khi mắt nhìn chằm chằm vào ai thì thật dễ dàng khiến cho người đó tim đập thình thịch. Kể từ sự kiện đồ ăn vặt lần trước cũng không thấy có hành động gì thêm. Thi thoảng ngẫu nhiên liếc sang, cũng có lúc tựa như lơ đãng. Không khỏi khiến cho Điền Mật Nhi thầm nghĩ người này chính là cao thủ, rất biết cách nắm lấy tâm tư của các cô gái. May mà nhờ cô là người của hai thế giới, định lực không phải bình thường, nếu không thì cũng chẳng đến nơi này. Đoán chừng Cổ Kim Đào cũng có của mình kiêu ngạo, không đến tìm trực tiếp Điền Mật Nhi, chẳng qua cũng chỉ là nhìn vào hai mắt thôi, cũng không thể để cho người ta tự phế hai mắt của mình được. Mặc dù vậy vẫn để cho Điền Mật Nhi bối rối không yên, trong lòng sợ người khác hiểu lầm, chồng không có ở nhà, bên cạnh lại có người theo đuổi cũng dễ dàng để cho người ta nói ra nói vào. Lo lắng đề phòng mấy ngày, thấy cũng không có động tĩnh gì khiến Điền Mật Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cách nghĩ của xã hội bây giờ vẫn còn cổ hủ, nghĩ đến dân tình cũng sẽ không dũng mãnh như vậy, phương thức biểu đạt tình yêu của mọi người vẫn còn ngại ngùng, khi bị cự tuyệt chắc sẽ biết khó mà lui thôi. Thật ra thì Điền Mật Nhi đã yên tâm quá sớm. Nếu không phải là Cổ Kim Đào trước đó vài ngày chọc phải họa lớn, đá gãy xương sườn của bạn học nên cha của cậu ta phải đi cửa sau dùng mối quan hệ của mình để cho cậu ta có thể tiếp tục được lưu lại trường. Bà nội của Cổ Kim Đào chỉ còn kém nước quỳ xuống đất để cầu xin cậu ta chuyên tâm vào học hành cho giỏi. Từ nhỏ cậu ta đã sống bên cạnh bà nội, đối với lời nói của bà cậu vẫn còn chịu nghe. Vốn tưởng rằng chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay với Điền Mật Nhi hoặc là mua chút đồ ăn mà các nữ sinh khác vẫn thích ăn, đối với loại nữ sinh vừa học tập tốt lại vừa xinh đẹp thì lòng hư vinh vẫn là lớn nhất. Cậu cho đến giờ đều biết diện mạo của mình rất tốt, cũng biết cách tán tỉnh như thế nào, nhưng không ngờ được cô cứng mềm không ăn, nhớ tới việc vừa xảy ra cậu cũng không dám mạnh mẽ đến quấy rối cô được. Chuyện này mặc dù khiến cho Điền Mật Nhi có chút phiền não, nhưng cũng có chỗ tốt, tối thiểu có Cổ Kim Đào độc chiếm hầm cầu, các nam sinh khác cũng không dám kéo tới để đi vệ sinh. Sau lần thi thứ hai, Điền Mật Nhi đứng ở vị trí thứ hai, chỉ thua người đứng đầu có 2 điểm. Khi bà Phương Di biết chuyện này liền lần lượt gọi điện thoại cho người quen biết, đầu tiên là tán gẫu một chút, sau đó làm như vô tình nói ra thành tích của cô, cảm thấy vô cùng hãnh diện. Đừng có động tới xuất thân của con dâu nhà bọn họ, bộ dáng vừa xinh đẹp mà thành tích học tập cũng vô cùng tốt đấy. Điền Mật Nhi cũng thấy có chút hãnh diện, cả hai đời cũng chưa bao giờ có tiền đồ triển vọng như vậy, mặc dù trước kia thành tích không tồi, nhưng đời này cô còn biết dựa vào trí nhớ vô cùng tốt của mình mà phát huy. Cô cũng từng có nghĩ qua có nên sống khiêm tốn một chút hay không, nhưng cô lại muốn thay đổi trở nên ưu tú hơn, muốn cho cuộc sống của cha mẹ được tốt hơn, muốn cho bọn họ vì mình mà kiêu ngạo một chút. Cũng muốn để cho bản thân có thể thích hợp với Triệu Phương Nghỉ, không muốn để cho anh phải khó xử, không hề muốn để cho anh phải thất vọng nữa. Hơn nữa cô cũng biết làm bài thi tốt nghiệp trung học đợt này, chẳng lẽ muốn cô phải cố ý làm sai sao? chỉ có thành tích ưu tú thì đến lúc thi tốt nghiệp trung học mà có thành tích cao mới sẽ không gây bất ngờ. Mà trên phương diện trường học này cũng không ngờ được lại chó ngáp phải ruồi, thế nhưng lại thu được một học sinh ưu tú như vậy. Chỉ là không liên quan đến chủ nhiệm lớp, thành tích của học sinh tốt là do bọn họ cố gắng mới có được, đặc biệt là nhân vật quan trọng Lưu Nguyên. Lưu Nguyên làm sao có thể liên quan, khi bình xét cấp bậc tiền thưởng cũng đều phải trông cậy vào Điền Mật Nhi rồi, trong buổi họp cùng với hiệu trưởng đùa giỡn, nếu nhân vật quan trọng không có thì cũng muốn mau đi chết cho rồi. Hiệu trưởng cũng là từ cơ sở đi lên, rất hiểu Lưu Nguyên, khổ cực vun trồng làm sao lại chịu chắp tay nhường cho người ta, huống chi còn là đóa hoa hiếm có. Nhưng mà lúc trước đã cam kết lớp nào có thành tích tốt nhất, khi bình xét cấp bậc sẽ nâng ngạch liền cho người đó, vì vậy mọi người bát tiên quá hải thi nhau trổ tài thi triển thần thông của mình ra đi. Lưu Nguyên đều đem hy vọng của mình ký thác lên trên người Điền Mật Nhi, ông cũng không ôm hy vọng làm ra kỳ tích gì, chỉ cần có thể để cho các học sinh trong lớp ngày càng hướng lên, cũng muốn Điền Mật Nhi có thể thi đạt thủ khoa, đến lúc đó việc nâng ngạch liền vững vàng ở trong tay rồi. Cho nên đối với Điền Mật Nhi càng thêm cấp bách vun trồng, nếu không phải giờ của ông thì chỉ cần sau giờ học Lưu Nguyên chính xác sẽ ở cửa lớp học nhắc nhở cô đừng chạy loạn khắp nơi, phải dành thời gian để học tập. Trước khi về nhà cũng sẽ dặn dò cô trở về phải chăm chỉ học tập, quả thật xem cô giống như một người máy học tập. Học sinh học ngoại trú cũng không phải tự học buổi tối, kể từ khi Lưu Nguyên khuyên Điền Mật Nhi ở lại trường không có kết quả liền cứng nhắc quy định cô phải trở lại lớp tự học buổi tối. Ở trường tự học chỉ được làm theo cũng đủ dân chủ quá đi. Điền Mật Nhi bất đắc dĩ căn cứ theo chuyện có phúc cùng hưởng liền bắt Lý Kiều Dương cũng phải tới đây theo cô, cũng vừa đúng dịp có cơ hội bồi bổ các môn tự nhiên cho cô ấy. Sau khi Lý Kiều Dương liên tục phản kháng không có kết quả phải đành làm theo, vốn cũng không đần, chỉ là phương pháp học không đúng cộng thêm hiện tại thời đại này đối với giáo dục nữ sinh cũng không coi trọng, mới dẫn đến cô ấy bị hồng kiến thức lợi hại như vậy. Điền Mật Nhi giảng rất dễ hiểu, lại đúng phương pháp, vì vậy khi đi thi các môn tự nhiên cô ấy làm đều đạt tiêu chuẩn. Cha mẹ Lý Kiều Dương đã chuẩn bị đi cửa sau tốt rồi, nhưng khi nhìn thấy phiếu điểm của con gái thì đối với chuyện học tập của cô lại lần nữa dấy lên hy vọng, hỏi ra mới biết tất cả đều là công lao của con dâu Triệu gia mới cưới về. Thế hệ trước của Lý gia cùng với Triệu gia là hai phe phái khác nhau, bởi vì quan hệ của Triệu Phương Nghị và Lý Như thì cũng coi như lứa con cháu ở cùng làm việc ở chung một thành phố nhưng cũng không có xuất hiện tình huống chèn ép lẫn nhau. Kể từ sau khi hai nhà tranh cãi thì liền xảy việc gây khó dễ lẫn nhau rồi. Nhà của Lý Kiều Dương và nhà của Lý Như tuy đều mang họ Lý, nhưng lại là quan hệ họ hàng xa, mặc dù có xa một chút, nhưng cha của Lý Kiều Dương vẫn là dòng chính thống. Sau khi ở chung một thành phố thì nhà Lý Như liền cố ý thân cận, cũng coi như là có quan hệ. Lần này đối với sự chèn ép của Triệu Quốc Đống, tất cả toàn bộ đều là dựa vào quan hệ của cha Lý Kiều Dương là Lý Vĩ. Lý Vĩ và Triệu Quốc Đống thật ra thì không có quan hệ xung đột gì, nhưng vì quan hệ thân thích người ta cầu tới cửa với chức vụ hiện tại cũng là giơ tay giúp đỡ mà thôi. Lũ lụt tràn vào miếu Long Vương, mà con dâu của người ta còn quan tâm đến con gái của mình như vậy, thật là tự mình tát vào mặt mình một cái, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lý Vĩ đã là người từng trải qua quan trường, nhìn một cái liền hiểu rõ bản chất bên trong đó, liền chuẩn bị thuốc lá ngon rượu ngon đến thăm hỏi Triệu gia. Đành phải vứt hết mặt mũi, những thứ như vậy cũng chỉ là mây bay nước chảy mà thôi. Con gái bảo bối Kiều Dương của ông chỉ cần là tốt cho cô, có mất đi thể diện cũng không sao, cũng tạo tiền đồ phát triển để cho nó thành người. Chương 15, thật ra nếu quan sát cẩn thận cũng có thể phát hiện được Lý Kiều Dương gần đây thay đổi không ít, với những việc mà bản thân có khả năng thì cũng sẽ chủ động đi làm, không giống như trước kia là một người không động tay động chân vào bất cứ việc gì. Trước kia tan học trở về, nếu không phải vung cặp sách một cái liền mở tivi thì cũng chính là điên khùng chạy ra ngoài chơi. Hiện tại thì khác hơn nhiều, khi về nhà cô đều sẽ an phận làm bài ôn tập, hoặc là làm bài tốt rồi mới đi chơi. Mặc dù chỉ là biến hóa rất nhỏ, cho dù là tính khí đại tiểu thư của Lý Kiều Dương không giảm đi nhiều nhưng cũng đủ để cho hai vợ chồng Lý Vĩ vui mừng rồi. Lý Vĩ mang theo quà tặng thật lòng đến cảm tạ Điền Mật Nhi, cũng ở trước mặt Triệu Quốc Đống thành khẩn nói xin lỗi về những việc trước đây đã làm. Chỉ cần Triệu gia không truy cứu, này cửa này coi như đã qua, mà quan hệ hai nhà so với trước kia sẽ tốt hơn rất nhiều. Bà Phương Di dù sao cũng là phụ nữ tâm lý cũng có chừng mực, làm sao con lại biết người của Lý gia, đã vậy lại còn quan hệ với bọn họ, con không biết là nhà bọn họ đã ngầm ngáng chân cha con nhiều lần rồi sao. Thật là oan uổng, mặt Điền Mật Nhi thật sự không biết Lý Kiều Dương lại có quan hệ họ hàng thân cận với Lý Như như vậy, cô cũng đâu có ngốc, làm sao có thể chủ động liên hệ với vị hôn thê trước đây của chồng mình được. Bà thì biết cái gì? Lý Vĩ cũng chỉ là nhìn vào quan hệ họ hàng của họ Lý mới chiếu cố đến nhà của Lý Như, thật ra thì quan hệ của bọn họ cũng không có bao sâu. Bây giờ có thể biến chiến tranh thành hòa bình, người thu được lợi ích lớn nhất chính là nhà của chúng ta. Chẳng thế thì với quan hệ của Lý Vĩ, mặc dù bàn tay không với được tới chỗ tôi nhưng sau lưng ngầm ngáng chân chẳng phải là rất dễ dàng sao? Lý Quốc Đống coi như cũng thở phào nhẹ nhõm, động tác của Lý Vĩ mặc dù không lớn, nhưng ông không thể không đề phòng được. Chuyện này cũng có công của Mật Nhi, chỉ là con cũng không cần cảm thấy có áp lực, trước kia còn chịu được chẳng lẽ bây giờ lại không, nhà chúng ta không cần nhìn đến sắc mặt của bọn họ để ăn cơm. Bà Phương Di mặc dù không thích nhà họ Lý, nhưng có thể hiểu rõ lợi hại trong đó, nhưng vẫn ân cần dặn dò, về sau kết giao bạn bè trước tiên phải biết rõ họ là ai, điều này cũng là tốt cho con thôi, ngộ nhỡ bọn họ có ý xấu thì làm thế nào. Nói như vậy rất có đạo lý, đúng tư cách của mẹ chồng rồi. Điền Mật Nhi khiêm tốn tiếp nhận, bà Phương Di nhìn cô ngoan ngoãn tiếp thu cũng thấy thật hài lòng. Bà nuôi ba đứa bé, nhưng cho tới bây giờ cũng không có loại cảm giác thành tựu này. Thể hiện uy nghiêm của một người mẹ hết sức rõ ràng. Cái này nếu đổi lại là những cô con dâu khác có lẽ sẽ rất uất ức, nhưng Điền Mật Nhi lại thật sự cảm tạ bà, có người giảng đạo lý, có người quan tâm đến mình, cảm giác thật tốt. Triệu Phương Nghỉ cũng đi được mấy tháng rồi, vẫn không có hồi báo, trong lòng Điền Mật Nhi rất lo lắng, thời gian càng ngày càng kéo dài, thì cảm giác nóng này càng thể hiện ra rõ ràng. Lúc làm việc luôn nôn nôn nóng nóng, lúc học cũng không tĩnh tâm nổi. Có lúc cô nghĩ hay là anh đã trở về chiến trường rồi, nói là đi đặc huấn thật ra chỉ để an ủi người trong nhà mà thôi. Càng nghĩ thì càng cảm thấy rất có thể, trong lòng lại càng thấy lo sợ. Ái chà, hôm nay là chủ nhật cũng đã sắp đến trưa rồi, bình thường đều là dì giúp việc chuẩn bị làm cơm nhưng hôm nay trở về sớm, Điền Mật Nhi liền muốn xuống bếp làm đồ ăn ngon cho ông bà Triệu Quốc Đống và Phương Di cải thiện khẩu vị. Đang cắt dưa chuột nhưng tâm tư cô thì lại bay tận đầu tận đâu, không cẩn thận thiếu chút nữa cắt đứt đầu ngón tay. Nếu không phải là bà Phương Di không yên lòng nhìn thấy cô như vậy liền đưa tay đẩy một cái, thì đã trực tiếp đi bệnh viện rồi. Sau khi cầm máu băng bó xong xuôi, Điền Mật Nhi vừa muốn đi vào bếp lại bị bà Phương Di kéo lại, còn mấy ngày nay làm sao vậy, cứ như bị mất hồn. Hồn cả ngày không phải mất ba thì cũng chính là lạc bốn, có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Trong trường học có người khi dễ con à? Cả ngày của Điền Mật Nhi chính là giao thoa hai điểm tạo thành một đường thẳng, đến trường học rồi về nhà, trong nhà không có gì khác thường, Phương Di dĩ nhiên là nghĩ đến cô ở trường học chịu phải uất ức gì rồi. Quan tâm của bà Phương Di là xuất phát từ đáy lòng, nếu Điền Mật Nhi cảm thấy rất uất ức, cảm thấy giữa mẹ chồng và nàng dâu có gì không thể nói, liền đem chuyện lo nghĩ trong lòng ra nói với cô. Không ngờ bà Phương Di vừa nghe cô nói xong trong lòng cũng thấy hoang mang rồi. Lại nghĩ đến trước đây Triệu Phương Nghị lúc nào cũng la hét đòi đi đi đánh giặc, làm sao lại có thể ngoan ngoãn đi tập huấn đây. Không đúng rồi, tiểu tử kia thật sự sử dụng thủ thuật che mắt mọi người trong nhà rồi. Nên khi ông Triệu Quốc Đống trở lại, bà Phương Di liền lôi kéo ông hỏi đi hỏi lại, còn bảo ông nhanh chóng gọi điện cho tham mưu trưởng Chu xác nhận lại lần nữa xem Triệu Phương Nghị rốt cuộc đã đi đâu rồi. Triệu Quốc Đống bị bà giày vò, ở ngay trước mặt bà gọi cho tham mưu trưởng Chu để lấy được đáp án khẳng định. Nếu là tập huấn, như thế nào ngay cả một chút tin tức cũng không có. Người bên ngoài nào biết được bộ đội đặc chủng phải huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Bọn họ là nhân tố đặc biệt quan trọng quyết định của cuộc chiến, người bình thường ngay cả nghĩ cũng nghĩ không tới yêu cầu huấn luyện vô cùng hà khắc đến vậy, đối với bọn họ mà nói đó mới chỉ là khởi động làm nóng người mà thôi. Sự thật đúng là như vậy, lúc này Triệu Phương Nghị đang nằm ở đồng bằng Siberia lạnh giá đợi lệnh. Tiểu đội bọn họ đã ở tại nơi khí hậu ác liệt, địa hình phức tạp này đợi lệnh 2 ngày 2 đêm rồi, ẩn núp chờ đợi để truy bắt bọn tội phạm vượt biên buôn lậu súng ống đạn dược. Đối tượng vây bắt lần này là một băng cướp phản chiến năng lực siêu cường có trang bị võ trang, có hệ số nguy hiểm rất cao. Quân doanh đặc huấn vừa nghe chuyện này liền muốn thuận tiện trắc nghiệm thành quả huấn luyện trong mấy tháng vừa qua, khảo sát từng binh sĩ bọn họ tác chiến cùng với tập thể khác xem năng lực như thế nào. Đúng là gặp quỷ, thời tiết thì càng ngày càng lạnh, đám người buôn lậu súng ống đạn dược đáng chết kia rốt cuộc đến lúc nào thì mới xuất hiện đây. Nếu để cho tôi bắt được bọn hắn, xem tôi có đánh nát cái mông của bọn hắn hay không. Đội viên úp của nước E ký hiệu của nước Nga cho tới bây giờ vẫn luôn oán trách thời tiết đáng chết này, rồi đến bọn buôn lậu súng ống đạn dược đáng chết, còn có đội trưởng đáng chết, đặc huấn đáng chết, bộ đội cũng đáng chết nốt. nhất định là cố ý để cho bọn họ trước tiên tới nơi này trong thời tiết lạnh giá như thế mà khẩu phần lương thực lại chỉ cấp ít đến đáng thương, còn tịch thu cả vodka có thể làm cho ấm người nữa. Hiện tại máu trong người đều muốn đông lại, mục tiêu nếu lại không xuất hiện thì bọn họ phải tiếp tục gặm những cây cỏ khô héo trên đồng bằng Siberia này rồi. Đội của nước Z ký hiệu của nước Trung Quốc, kỷ luật nghiêm minh, phục tùng mệnh lệnh không sợ gian nguy, bảo vệ quốc gia bảo vệ nhân dân, đó chính là thiên chức của bọn họ. Quốc gia hiện cũng không cởi mở với nước ngoài. Đối với tự do ngôn luận, bình thường đều là người của nước bọn họ ở chung một chỗ thảo luận mà thôi, còn đội viên của nước Z vừa nghe thấy những vấn đề liên quan đến chính trị hoặc là lãnh đạo cũng sẽ rất tự động mà tránh ra. Triệu Phương Nghị đào rễ cây có thể ăn, rồi phân mỗi người một ít đặt ở trong miệng nhai, còn không biết phải ở chỗ này đợi bao lâu, khẩu phần lương thực còn dư lại không nhiều lắm, phải tận lực tiết kiệm chút để đợi kẻ địch đến, cần phải bổ sung thể lực. Những người đàn ông ở chung một chỗ thì so với phụ nữ đầu lưỡi cũng chẳng ngắn hơn bao nhiêu, được một lúc lại tán gẫu như đàn bà. Đủ các chuyện nào là, Dạ Miêu trước khi vào doanh thì vừa mới kết hôn với một cô gái xinh đẹp ngực to mông lớn. Hay lần đầu tiên của tôi là với gia sư lớn hơn 15 tuổi. Sau lần đặc huấn này, nhất định phải tìm một người phụ nữ nhiệt tình khêu gợi làm một cuộc yêu thật tốt mới được. Mặc dù các đội viên của nước E mở ra một đề tài mà mọi người đàn ông đều yêu thích, nhưng đội viên của nước Z cũng không vì thế mà tham gia. Ở nước bọn họ khi ôm nhau ở trên phố sẽ bị người khác nhìn vào như con khỉ ở trong vườn thú vậy, huống chi là những chuyến tư mật hơn. Ha ha, cho nên bọn họ chỉ lắng nghe không tham gia, khi nghe bọn họ cười nói quả thật thấy rất hài hước. Ai có thể nghĩ tới một người cường tráng như Andrew thế nhưng chuyện chăn gối lại không có hứng thú, chỉ 1-2 phút là nộp vũ khí đầu hàng. Nghe nói có rất nhiều thục nữ cũng rất ưa thích sự cường tráng của cậu ta, nhưng mỗi khi trở về đều là mất hứng, điều này cũng làm cho cậu ta rất khổ não. Một binh sĩ dân tộc thiểu số ở Vân Nam nói trong trại của bọn họ có một loại rượu thuốc đặc hiệu, nếu không ghét bỏ thì khi trở về nước có thể gửi qua bưu điện tới cho cậu ta thử xem một chút. Trong ấn tượng của người ngoại quốc, nước Z luôn luôn là đất nước rất thần bí, cũng là nơi có bác đại tinh thâm về y học cổ truyền, Andrew nhất thời cảm giác được mình sắp được cứu rồi nên vô cùng sùng bái. Nói đến nước Z càng không thể không nói đến phụ nữ của nước này. Người dân nước Z không giống với người ngoại quốc bộc lộ tình cảm của mình ra ngoài, đi đến chỗ nào cũng đều mang theo hình của người nhà và người yêu, thỉnh thoảng lấy ra thân ái xem một chút. Đàn ông nước Z khi yêu thì luôn kín kẽ bao dung, phụ trách, nếu so sánh với người ngoại quốc dám yêu dám hận thì càng làm cho người ta có cảm giác an toàn hơn. Cũng có rất nhiều đội viên vẫn còn độc thân, cũng chỉ có ảnh chụp cùng với bọn nhỏ, chỉ có 2 người mang theo ảnh bạn gái. Một người ăn mặc rất mốt, tóc dài tạo kiểu sóng lớn, mắt to câu hồn, đôi môi rất hấp dẫn, rất phù hợp ánh mắt thẩm mỹ của người ngoại quốc, tất cả mọi người đều nói cô gái kia thật xinh đẹp. Một người vừa nhìn đã phát hiện ra là đặc trưng của phụ nữ nước Z, áo sơ mi trắng quần đen, một mái tóc dài đen bóng, toàn thân kín mít gió thổi không lọt, dáng dấp chỉ được xem là thanh tú, có bộ dáng của người đã lập gia đình. Nếu để làm quân tẩu thì người thứ hai còn làm cho người ta yên tâm hơn một chút, thoạt nhìn liền thấy được một khi đã xuất giá tòng phu thì toàn tâm toàn ý lo lắng cho gia đình. Còn cô gái thứ nhất xem ra có bộ dáng không chịu nổi tịch mịch, rất có phong thái điền mật nhi đời trước. Triệu, lần trước đặc huấn trong núi sâu, sau khi anh rơi xuống sông hình như có nhìn thấy anh lấy từ trong ngực ra tấm hình thì phải, dáng vẻ cực kỳ khẩn trương, có phải là người yêu hay không? Úc trong lần đặc huấn này cũng là một trong những thành viên tích cực nhất, mặc dù có lúc nói chuyện dễ dàng làm cho người ta không xuống đài được, nhưng là người không tim không phổi, không để tâm vào chuyện gì, là một người đứng trung lập giảng hòa rất tốt. Triệu Phương Nghị cười cười, mọi người thấy Úc nói tới này chuyện này thì lại một miệng anh một miệng tôi hỏi tới. Triệu Phương Nghị mặc dù không muốn cho đàn ông khác nhìn ảnh của vợ mình, nhưng cũng không thể không có đạo lý như vậy được. Chỉ đành phải đem bức ảnh ở trong ngực lấy ra, ảnh được phủ một lớp plastic trong suốt tinh tế, còn mang theo nhiệt độ ấm áp. Úp vô cùng tò mò, vươn người sang, vừa nhìn vào liền há to miệng. Trong lòng liền cảm thấy rất đẹp, thật sự đẹp, không phải là vẻ đẹp bắn ra bốn phía, mà là vẻ đẹp thần bí, dịu dàng, ngượng ngùng, cậu ta không thể diễn tả được, chỉ cảm thấy người trong hình và búp bê sứ mà bà nội cho mình rất giống nhau, đều là nhẵn nhụi trắng nõn, làm cho người ta vừa nhìn đã thấy yêu. Tấm hình mà Triệu Phương Nghị mang ở trên người chính là tấm hình mà 2 người lúc kết hôn khi đó Điền Mật Nhi mặc sườn xám còn Triệu Phương Nghị mặc quân trang. Triệu Phương Nghị đứng vô cùng uy nghiêm, thân hình thẳng tắp ưỡn ngực thót bụng khí vũ hiên ngang, mà Điền Mật Nhi đôi tay đặt ở trước bụng cười hạnh phúc lại mang chút e thẹn thanh tú mà không mất vẻ đoan trang tùy mỉ. rất giống như búp bê sứ của nước sét mà Úc có, vẻ đẹp đặc trưng truyền thống, cười lên mới đẹp làm sao, mắt sáng ngời, vừa thần bí lại vừa hấp dẫn ánh mắt của người đối diện. Đám sói nhất thời không nhịn được sủa loạn một phen, không trách được tiểu tử thúi này lại giấu kỹ như vậy, ai cũng không muốn lấy ra cho xem. Trong số đó có Ivan cảm giác vừa nhìn một cái liền bị luân hãm, ôm trong lòng một chút hy vọng hỏi Triệu, cô ấy là em gái của anh sao? Gia đình của Ivan được đãi ngộ rất tốt, là nhân vật quý tộc nổi tiếng ở nước E, phương diện này nhất định vô cùng nghiêm cẩn, rất ít khi hỏi đến phụ nữ, dù hỏi vậy nhưng ở trong lòng cũng có chút sáng tỏ. Triệu Phương Nghị trên mặt lạnh đi mấy phần, đem thu hồi bức hình vào trong ngực, đây là người yêu của tôi. Ivan sớm biết đoán được kết quả này, nhưng vẫn không nhịn được thất vọng, một cô gái ngọt ngào như vậy rất đáng giá để cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải thương yêu. Không khí nhất thời rất lúng túng, chợt người cảnh giới khẽ hô một câu ẩn nấp, chú ý phương hướng 8 giờ đồng hồ, mục tiêu đã xuất hiện. Đám khốn kiếp kia làm hại bọn họ phải uống gió Tây Bắc 2 ngày 2 đêm rốt cuộc đã tới. Mọi người nhanh chóng bổ sung thể lực, tiểu đội trưởng căn cứ vào tình hình phía địch đơn giản lập ra kế hoạch dùng dấu tay truyền đạt cho đồng đội. Đầu tiên là xuất quỷ nhập thần đánh lén, từng bước đập tan. Sau khi kịch chiến qua đi lại trả về cho đồng bằng Siberia một khôn gian yên tĩnh. Sau đó giáo viên đặc huấn chốt lại xét thấy có Triệu Phương Nghị và Ivan là hai binh sĩ dũng mãnh nhất, có thể nói là đứng đầu trong đội quân danh dự. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.